Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cùng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 52. Thần Quang Vương cũng là Quang Vương ký túc đối tượng. Thần Quang Vương tu luyện Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh, đồng thời đạt đến một cái cảnh giới cực cao, thậm chí càng vượt quá Kỳ Thanh Huy. Quang Vương nhân cách đã sớm ở trong cơ thể hắn tồn tại, Thần Quang Vương trong cơ thể xuất hiện. Bất quá, hiện tại Lâm Tiếu dùng chung kết pháp tắc đem Quang Vương hết thảy đều chung kết. Vì lẽ đó Thần Quang Vương cũng bị đánh về nguyên hình. Thần Quang Vương hồn bay phách lạc, thậm chí cho tới hiện tại, hắn cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tại sao Kỳ Thành Huy chết rồi, thực lực của hắn sẽ rơi xuống? Thành Huy Duy Độ, lại tới một người có thể nói chuyện. Nếu như không cải danh làm Uông Uông gọi Duy Độ, như vậy ta sẽ đem cái Duy Độ tất cả vĩnh sinh toàn bộ tàn sát hầu như không còn, để cái này Duy Độ trở thành cái kế tiếp về tình Duy Độ. Lâm Tiếu thanh âm của lớn lao, ở gần phân nửa thiên khư ở trong vang vọng lên. Không thay đổi. Thanh Huy trong thành, từng cái thần linh lớn tiếng la lên. Thậm chí có rất nhiều người đều xuất hiện cùng Lâm Tiếu liều mạng. Thế nhưng cái kia trong đó, từng cái vĩnh sinh, nhưng là đã trầm mặc. Từ hôm nay trở đi, Thanh Huy Duy Độ, cải danh, Uông Uông gọi Duy Độ. Đột nhiên, một tiếng nói già nua vang lên. Thanh Huy thành. Thanh Huy Duy Độ. Tất cả sinh linh đều khóc. Cho dù là một ít không biết chuyện gì xảy ra người bình thường, đều không kiềm hãm được toát ra một vệt bi thương. Này là cả Duy Độ suy yếu dấu hiệu. Thiên địa đồng bi. Đã từng. Đại hạ thần triều cũng trải qua. Bị vô số Duy Độ người cướp đoạt, ức hiếp, thậm chí bị đương thành nô lệ. Mà đến tận kỷ nguyên này, Vũ Lạc bị phong ấn ở phế tính Duy Độ sau khi tụ bảo bồn kẻ, ả đa bảo thiên quân thần hồn, rơi xuống phế tính Duy Độ sau khi rất nhiều thiên quân mới lập xuống quy tắc, bất luận người nào không được đi vào phế tính Duy Độ. Cũng là Duy Độ thánh địa thật sự là cường đại đến mức có chút quá mức. Ba vị cường đại thiên quân, uy trấn thiên tâm. Vì lẽ đó Duy Độ thánh địa mới có thể ở tụ bảo bồn hóa thành cửu huyền thế giới ở ngoài, lập xuống tam đại thánh địa. Đồng thời đem đã từng cực thịnh một thời cửu huyền thế giới, đã biến thành một cái nhỏ yếu, sa sút thế giới. Lâm Tiếu tâm linh không có bất kỳ gợn sóng. Năm đó Thành Huy Duy Độ, cũng là tức giận phế tính Duy Độ một trong tồn tại. Bằng không lúc trước Quang Vương, như thế nào lại chạy đến phế tính Duy Độ, cuối cùng vẫn lạc tại nơi đó đây. Sửa lại là tốt rồi. Lâm Tiếu cười lạnh một tiếng, nguyên vốn còn muốn đem tòa thành này giết, làm đại hạ tiến vào thiên khư cứ điểm. Nghe được Lâm Tiếu một câu nói sau cùng này, sắc mặt của mọi người cũng không nhịn được trắng bạch. Thành Huy trong thành cường giả, thậm chí so với Thành Huy Duy Độ còn nhiều hơn. Nơi này hầu như trở thành Thành Huy Duy Độ, nhà, là Uông Uông gọi Duy Độ chính là hạt nhân. Nếu là đem nơi này giết, như vậy cũng phá hủy toàn bộ Duy Độ, không khác biệt gì. Lâm Tiếu không phải nói giỡn, bất luận người nào đều biết, Lâm Tiếu không phải là đang nói cười. Từ hắn không chút, do dự diệt Kỳ Thành Huy một khắc đó, tất cả mọi người mới hiểu được cái này đáng sợ thanh niên, đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Lâm Tiếu về tới Duy Độ thánh địa chỗ ở cứ điểm. Giờ khắc này, cái này theo một chút ra, đã xảy ra một hồi hôn chiến. Không, xác thực nói là Từ Anh một người đánh 100 vịnh sinh. Từ Anh miệng rất lợi hại, trời mới biết hắn ở đây Lâm Tiếu sau khi rời đi, đến tột cùng lại nói chút gì, đem Duy Độ thánh địa cái kia chút vịnh sinh hoàn toàn làm tức giận. Từ Anh thân thể đã tăng vọt đến vạn dặm to nhỏ. Cả người hắn đều biến thành màu đen, từng đạo màu đen điện quang lượn lờ ở thân thể của hắn ở ngoài. Một người độc chiến 100 vịnh sinh, điều này thật sự là quá kinh khủng. Từ sau ngày hôm nay, còn ai dám kêu nữa hắn Tử Vương, Lôi Đế, đây mới thật sự là Lôi Đế. Rất nhiều người vây xem, đều tự mình lẩm bẩm. Nguyên bản, Từ Anh vẫn luôn tự xưng Lôi Đế, thế nhưng thiên khư trung thần linh, nhưng yêu thích gọi hắn là Tử Vương. Tử Vương cùng Lôi Đế, không chỉ có riêng là xưng hô trên bất đồng. Cho tới nay, Từ Anh dùng đều là Lôi Đình pháp tắc, nhưng xưa nay đều không có người lấy loại tên gọi đến xưng hô hắn. Tử Vương cùng Lôi Đế có ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Hiện tại có người xưng hô Từ Anh làm Lôi Đế, như vậy cũng là mang ý nghĩa bọn họ nhận rồi Từ Anh ở lôi hệ pháp tắc bên trên trình độ, là Lôi Đế mà không phải Lôi Vương, Lôi Trung Chi Đế. Bất quá Từ Anh vẫn chưa đi qua Phong Vương Điện, hắn còn không có một cái nào chính thức phong hào. Lôi Đế cũng không quá đáng là một quá độ mà thôi. Từ Anh muốn đi một lần Phong Vương Điện, nhìn chính mình đến tột cùng sẽ được cái gì tên gọi. Thậm chí Lâm Tiếu đối với cái thứ ở trong truyền thuyết Phong Vương Điện cũng là vô cùng hiếu kỳ. Ầm ầm ầm, màu đen Lôi Đình ở giữa hư không giết gào. Một vị vịnh sinh bị màu đen kia Lôi Đình nổ ra. Bất quá những này vịnh sinh trong lúc đó tựa hồ kết thành một loại nào đó mạnh mẽ thuật hợp kích. 100 vịnh sinh cường giả liên hợp lại sức mạnh, dĩ nhiên đạt đến vĩnh hằng cảnh giới. Mặc dù chỉ là thông thường vĩnh hằng chi chủ, nhưng cũng là chân chân chính chính vĩnh hằng lực lượng. Nhưng là bây giờ Từ Anh lại đang chính diện chống lại vĩnh hằng sức mạnh mà không rơi xuống hạ phong. Đây mới là để cho bọn họ thừa nhận Lôi Đế danh hiệu này then chốt nguyên nhân. Không rơi xuống hạ phong, thậm chí còn chiếm cứ một tia thượng phong. Từ Anh chỉ là một thần đế, một cái phong vương vô địch thần đế. Hiện tại, bọn họ cũng coi như biết cái gì là phong vương vô địch rồi. Đây là một đại thời đại. Bởi vì đồ yểm lôi mở ra, toàn bộ thời không ở trong thiên tài, phong khởi vân dũng, đã từng như thời không vương như vậy tồn tại, đã nhiều không kể xiết. Thêm ra Từ Anh như vậy có một không hai yêu nghiệt, tuy rằng khiến người ta khó có thể tiếp thu, nhưng cũng là có thể thông cảm được. Cũng không biết này Lôi Đế, cùng cái kia đồ yểm lôi đứng hàng thứ nhất cường giả, đến tột cùng ai mạnh. Đứng hàng thứ nhất là một cực kỳ thần bí cường giả, trước đó hắn không nổi danh, cũng không ai biết hắn là từ đâu nhô ra. Nhưng là một mực, vị cường giả này vừa ra tay liền làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Bất luận hắn cùng với ai đối chiến đều là thắng hiểm, nhưng là một đường thắng hiểm hạ xuống, hắn nhưng được thứ nhất. Tất cả mọi người biết hắn là già heo ăn hổ. Vì lẽ đó vào lúc này, có người không kiềm hãm được nghĩ tới cái vấn đề này. Từ Anh, Lâm Tiếu, Thượng Quan Tà Tình ba người ở đồ yểm lôi thiên tài chiến trận chiến cuối cùng ở bên trong có thể là bỏ cuộc. Vì lẽ đó ba người bọn họ xếp hạng 98, 19, 19, 100. Đặc biệt Thượng Quan Tà Tình ở trận chiến thứ hai săn giết cuộc chiến ở bên trong của nàng điểm nhưng là xếp hạng thứ nhất. Ba người này bỏ quyền khiến người ta có chút khó tin. Đệ nhất vị kia tuy rằng rất mạnh, có thể là các người có nghĩ tới hay không, vị kia đại hạ nhân hoàng cùng với Ngân Thường Vương lại sẽ mạnh bao nhiêu? Bỗng nhiên có người mở miệng hỏi. Đại hạ nhân hoàng còn có Ngân Thường Vương. Nhắc tới hai người kia, xung quanh thần linh lần thứ hai run lên một cái. Nếu là hai người kia cũng nắm giữ Từ Anh như vậy trình độ thực lực, như vậy đại hạ có vĩnh hằng chi chủ cùng không có vĩnh hằng chi chủ là không khác biệt gì. Chân chính vĩnh hằng chi chủ cùng vĩnh hằng chi chủ cấp sức chiến đấu là hai việc khá nhau. Tỷ như ở đây đồng nhất trăm tên vĩnh sinh cường giả liên thủ, thả ra thuộc vĩnh hằng chi chủ sức chiến đấu, thế nhưng cái kia cũng chỉ là vĩnh hằng chi chủ, là tuyệt đối sẽ không chỉ đơn thuần dùng thuần túy sức mạnh đi cùng kẻ địch chiến đấu. Cái nào vĩnh hằng chi chủ thân mình không một ít bảo vật, một ít vĩnh hằng cấp thần khí là có thể để vĩnh hằng chi chủ sức mạnh tăng cường không biết bao nhiêu lần. Thậm chí càng có một ít cường đại vĩnh hằng chi chủ nắm giữ thiên quân ban cho thiên quân thần khí. Vĩnh hằng chi chủ sức chiến đấu không phải là vĩnh hằng bên dưới thần linh có thể so sánh hay sao? Vì lẽ đó, trước Từ Anh nói, chỉ cần không phải chân chính vĩnh hằng chi chủ đến, hắn thì sẽ không lưu ý. Cho dù là 100 vĩnh sinh liên hợp lại cùng nhau, thả ra thuộc về vĩnh hằng chi chủ sức chiến đấu, Từ Anh cũng không ở từ. Từ Anh, ngươi đến tột cùng có được hay không? Đột nhiên, Lâm Tiếu nhìn chính ở trong chiến đấu Từ Anh, ha ha cười nói. Hừ, ít nói nhảm. Từ Anh hừ lạnh một tiếng, hiện tại cái kia cứ điểm bên trong có thể là không có thứ gì. Nếu như ngươi không vào được làm chút gì, ngươi, nhưng là rất xin lỗi ta. Cái gì? Vào lúc này, về công tử anh 100 vịnh sinh, cũng không nhịn được kinh hãi đến biến sắc. Cứ điểm trong đó, nhưng là có vĩnh hằng cấp trận pháp, nhưng là bọn hắn đi ra cứ điểm sau khi, cái kia làm trận pháp, có thể liền không người chủ trì. Tự chủ vận chuyển trận pháp à, đương nhiên phải mất giá rất nhiều. Thậm chí bọn họ hiện tại, cũng nhìn thấy Từ Anh thực lực. Nếu là cái kia Ngân Thương Vương cũng có Từ Anh thực lực lời nói, e sợ duy độ thánh địa cứ điểm, liền thật sự phải gặp tai ương. Không kiềm hãm được, này hơn 100 vịnh sinh công kích, có chút hỗn loạn. Từ Anh khuôn mặt toát ra một vệt âm nhu nụ cười như ý. Sau đó, hắn đơn tay vồ một cái, trực tiếp đem một cái vĩnh sinh thân thể nắm ở trong tay. Gì? Dường như một cái chứ, gờ gà bị bóc nát như thế, cái kia vĩnh sinh thân thể trực tiếp bị bóc nát rồi. Một cái vĩnh sinh ngã xuống. Toàn này cùng đánh trận pháp, trong nháy mắt liền bị phá ra. Ha ha ha ha ha. Từ Anh cười ha ha. Cùng đánh trận pháp bị phá, nay 100 vịnh sinh cũng không còn cách nào cùng Từ Anh chống lại. Từ Anh trên người cái kia từng đạo màu đen lôi đình, trong nháy mắt hóa thành từng đạo vọng lớn, đem các loại vịnh sinh nhốt ở bên trong. Ngươi nói không sai, nếu như ta không vào được làm một chút chuyện, như vậy ta còn thực sự cũng không phải là Phạm Hư Thiên Thần Đế rồi. Lâm Tiếu cũng bắt đầu cười ha ha. Trong tay hắn, nhiều hơn một cây màu bạc trường súng, Lâm Tiếu cưỡi trường súng, thẳng tắp vọt vào. Cứ điểm bên trong là một mảnh thế giới chân thực. Nơi này có sơn, có nước, có thành trì, cũng có sinh linh. Duy độ thánh địa nghiệm nhiên đem nơi này kinh doanh thành thứ hai thánh hạch tâm. Quả nhiên là địa phương tốt. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, trên mặt của hắn hiện ra một vệt ý cười. Nơi này rất tốt, có chút không nỡ phá hủy, không bằng ngày sau đại hạ tại thiên khư bên trong cứ điểm liền chọn ở đây được rồi. Muốn cướp giật thánh địa cứ điểm. Đột nhiên một cái lạnh lẽo thanh âm của vang lên. Trước Lâm Tiếu đã gặp cái kia bạch y vịnh sinh lần thứ hai xuất hiện. Lâm Tiếu lông mày hơi nhăn lại, khoảng cách gần dưới Lâm Tiếu phát hiện cái này vịnh sinh thực lực dĩ nhiên so với Kỳ Thánh Huy còn cường đại hơn, cường lớn hơn gấp trăm lần, nghìn lần không ngừng. Điều này làm cho Lâm Tiếu có chút không thể nào hiểu được. Chẳng lẽ vĩnh sinh đến vĩnh hằng trong lúc đó còn có một ít cảnh giới của hắn sao? Kỳ Thánh Huy cảnh giới đã là vĩnh sinh đỉnh cao, vô hạn tiếp cận cùng vĩnh hằng, vẹn vẹn so với lúc này Từ Anh yếu đi như vậy một ít mà thôi. Đương nhiên, Kỳ Thánh Huy sức chiến đấu so với Từ Anh vẫn là kém quá xa. Luân hồi thần thể, hơn nữa tiên tê, yên thần khí đồng nhất đúng đấy tổ hợp, thật sự là quá mức khủng bố. Thế nhưng trước mắt cái này vĩnh sinh, để Lâm Tiếu không thể nào hiểu được. Hắn, khí tức trên người, so với Kỳ Thánh Huy, so với Từ Anh, cường đại rồi gần nghìn lần, thế nhưng là như cũ là vĩnh sinh khí tức. Rất kỳ quái thật sao? Này bạch y vĩnh sinh khuôn mặt, mang theo một vẻ nhàn nhạt trào phúng. Là rất kỳ quái. Lâm Tiếu gật gật đầu, ta không nghĩ tới, một cái vĩnh hằng chi chủ, thậm chí có lớn như vậy quyết đoán, tự phế pháp tắc, làm lại trở lại vĩnh sinh cảnh giới. Lâm Tiếu đã nghĩ rõ ràng chuyện gì thế này rồi. Nam tử mặc áo trắng này đã từng là một vị vĩnh hằng chi chủ, nhưng là vì một số nguyên nhân, tu vi của hắn từ vĩnh hằng rơi xuống đến vĩnh sinh. Lâm Tiếu không biết đây là tại sao, thế nhưng hắn thập phần bội phục nam tử mặc áo trắng này dũng khí. Vĩnh hằng chi chủ cảnh giới không phải là tùy tùy tiện tiện có thể rơi xuống, ngoại trừ thiên quân ở ngoài, như vậy thì chỉ có chính hắn nguyện ý. Tựu như cùng lúc trước thời không vương, lại bị người xem thấu. Nam tử mặc áo trắng khẽ cười một tiếng, vĩnh hằng chi chủ tiến vào nơi này, không chết cũng bị tàn phế, thế nhưng thánh địa ở đây, chung quy phải có cường giả tọa trấn, vì lẽ đó ta đã tới rồi. Nam tử mặc áo trắng đối với cảnh giới của chính mình rơi xuống, tựa hồ cũng không chút nào để ý. Nhìn hắn hướng về Lâm Tiếu trong ánh mắt của, thậm chí cũng không có bất kỳ một điểm sát ý. Người rất tốt, có trở thành vĩnh hằng chi chủ tiềm lực. Nam tử mặc áo trắng cười nói, chỉ là trở thành vĩnh hằng chi chủ tiềm lực sao? Lâm Tiếu ngẩn ra, hắn cười nói, ta nhưng là bị thượng giới tuyển chọn, tiếp xúc sẽ tiến vào thượng giới, thiên quân là ta thấp nhất thành tựu. Thượng giới? Đột nhiên, nam tử mặc áo trắng này nở nụ cười. Hắn cười ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều bật cười. Thượng giới, ha ha ha ha ha ha. Lâm Tiếu chỉ là lặng, lặng nhìn hắn, cũng không nói thêm gì. Thượng giới, ngươi cảm thấy, đám kia dối trá tiên nhân, sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng, run rế. Bỗng dưng, nam tử mặc áo trắng nụ cười ngừng lại, nhìn hắn Lâm Tiếu, mở miệng nói rằng, các người tiến vào thượng giới, cũng chỉ là tiên tộc cùng hiểm tộc ở giữa chiến tranh bia đỡ đạn mà thôi. Hả, người dĩ nhiên biết. Bỗng dưng, Lâm Tiếu hơi ngẩn ra. Nhìn thấy Lâm Tiếu vẻ mặt, nam tử mặc áo trắng này cũng choáng rồi. Hắn nguyên tưởng rằng, Lâm Tiếu sẽ khàn cả giọng phủ nhận, hoặc là trên mặt toát ra thần sắc khinh thường. Thế nhưng, lại không nghĩ rằng, đối phương vẻ mặt, tự hồ hắn đã biết rồi tất cả những thứ này. Nam tử mặc áo trắng cũng có chút không rõ. Ồ, là vị kia chân linh thiên quân cùng ngươi nói đi. Đột nhiên, nam tử mặc áo trắng phản ứng lại. Từ các loại cực hạn cho thấy, cái kia chân linh thiên quân cũng có thể là xuất thân phế tính duy độ. Không đủ vận may của nàng thì tốt hơn, trở thành tiên giới ở hạ giới phát ngôn viên. Lâm Tiếu nhún vai một cái, không có phủ nhận. Bất quá, ngươi nói sai rồi một chuyện. Lâm Tiếu nhìn nam tử mặc áo trắng, thập phần nói thật, ta là trường sinh thiên quân người, trường sinh thiên quân cha mẹ của, từ lúc diễn kỳ đàn sinh chi trước, liền tiến vào thượng giới, hiện tại, đã là thượng giới nhất phương cự đầu. Thủy Long cùng Tổ Long sao? Nam tử mặc áo trắng lông mày hơi nhăn lại, hai người bọn họ, quả thật có cơ hội, trở thành tiên giới bá chủ. Nghe được nam tử mặc áo trắng lời nói này, Lâm Tiếu nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Nam tử mặc áo trắng này biết liên quan với tiên giới chuyện tình, thế nhưng biết cũng không nhiều. Hắn cũng không biết đạo Thủy Tổ Long thân phận thực sự, trên thực tế là tiên thiên đại thần. Nam tử mặc áo trắng này khẩu khí mặc dù lớn, nhưng cũng chỉ là kiến thức nửa vời, thậm chí biết đến còn không như Lâm Tiếu biết đến nhiều. Thủy Tổ Long hiện tại nhiều nhất chỉ là thông thường tiên nhân, thông thường tiên nhân tại thượng giới, chực chực chực, có thể là không có gì địa vị có thể nói. Nam tử mặc áo trắng nhìn Lâm Tiếu, thập phần nói thật, Ngân Thường Vương, ngươi là một người mới, vì lẽ đó, quy thuận thánh địa, ta cho ngươi một quả tiến vào tiên giới tiêu chuẩn. Đột nhiên, nam tử mặc áo trắng nói như vậy. Hả? Lâm Tiếu lại là ngẩn ra, các người dĩ nhiên cùng thượng giới cũng có được liên hệ. Không phải vậy đây. Nam tử mặc áo trắng cười lạnh nói, phương này thời không, cũng không phải là hoàn toàn đóng kín, ta duy độ thánh địa dám xưng thánh địa, cũng là bởi vì, chúng ta chính là thượng giới ở đây cuối cùng phát nguồn viên. Trong khi nói chuyện, nam tử mặc áo trắng khuôn mặt, toát ra một vệt ngạo nghễ. Sợ là không biết là tiền giới cái nào xó xỉnh bên trong thế lực nhỏ phát nguồn viên chứ. Lâm Tiếu khuôn mặt, toát ra một vệt xem thường. Lần trước, hiểm tộc xâm lấn. Toàn bộ thời không đều không có phát giác, tiên giới tiên nhân tại phế tính duy độ ở bên trong, thành lập, nên một vị tiên nhân thế giới, chặn lại, rồi yểm tộc xâm lấn. Tiên đạo văn minh, cũng rơi vào phế tính duy độ, tại thiên khư ở trong quyết tán. Bao quát nguyệt thần thần đế trong tai tháng cùng với cái kia nguyệt thần sâu độc giới bên trong tương quan, đều là cái trước kỳ nguyên, giáng lâm xuống tiên nhân lưu lại. Thế nhưng liên quan với những này, trước mắt nam tử mặc áo trắng này, nhưng là cái gì cũng không biết. Đã như vậy ngươi liền đi chết đi. Bạch y trong mắt của nam tử loài qua hai đạo hào quang màu bạc. Sau đó, trên người hắn sao chịu được so với chân chính vĩnh hằng chi chủ khí tức, hoàn toàn thả ra ngoài. Oanh! Áp lực cực lớn, hung hăng áp bức tới rồi Lâm Tiếu thân mình. Thậm chí nam tử mặc áo trắng này không có sử dụng bất kỳ võ đạo, liền thân thể đều khinh thường với động đậy. Nơi này chân chính lá bài tẩy, căn bản cũng không phải là cái kỳ, cái gọi là vĩnh hằng cấp trận pháp, mà là người. Đột nhiên, Lâm Tiếu mở miệng. Ngươi rời đi phía thế giới này, thực lực của ngươi sẽ rơi xuống đến thông thường vịnh sinh đỉnh phong hoàn cảnh, thậm chí ngay cả lôi đế cùng kỳ thánh huy cũng không bằng. Đối mặt này to lớn áp bức, Lâm Tiếu chậm rãi mà nói. Là thì lại làm sao? Nam tử mặc áo trắng khuôn mặt không có bất kỳ gợn sóng, hàn khí tức trên người càng ngày càng mạnh, thậm chí toàn bộ dự hư không áp lực đều hung hăng áp bức ở Lâm Tiếu thân mình. Lâm Tiếu nhìn nam tử mặc áo trắng này, mở miệng nói rằng, sức mạnh của ngươi mặc dù lớn, nhưng chung quy không phải là của ngươi. Không biết là ai cho ngươi dũng khí trở lên giới phát ngôn viên tự xưng, thế nhưng như ngươi vậy mặt hàng, ta một cái tay có thể bóp chết một đám lớn. Đột nhiên Lâm Tiếu tay giơ lên, oanh, giữa hư không phát ra một trận to lớn rung động. Phốc, nam tử mặc áo trắng trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Giờ khắc này Lâm Tiếu vẫn chưa sử dụng chung kết pháp tắc, hắn chỉ là đem cảnh giới của chính mình mở ra, thiên địa nhất thể. Trong nháy mắt, vùng thế giới nhỏ này liền cùng Lâm Tiếu hòa làm một thể. Phương này thời không đều bị Lâm Tiếu trưởng khống. Cái này cùng hư không hòa làm một thể vịnh sinh, đang đối mặt cảnh giới đất trời hợp làm một thể thời điểm, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Hắn chính là vùng thế giới này. Mà vùng thế giới này, ở Lâm Tiếu trong tay trưởng khống. Răng rắc, nam tử mặc áo trắng này thân mình, truyền ra từng tiếng xương cốt vỡ vụn thanh âm của. Lâm Tiếu cũng không tính để hắn sống tiếp. Lâm Tiếu thiên địa nhất thể cảnh giới bại lộ, như vậy nhìn thấy cả người cảnh giới người, nhất định phải chết. Ngươi! Nam tử mặc áo trắng sắc mặt đỏ lên, hắn muốn phản kháng, thế nhưng cùng vùng thế giới này dung hợp, sau khi hắn căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Hết thảy tất xê, đều bị Lâm Tiếu không chế được. Thiên phốc! Oành! Nam tử mặc áo trắng này còn chưa chờ nói xong, thân thể của hắn liền trực tiếp nổ tung. Ngươi nói ngươi dùng phương pháp gì duy trì thực lực không tốt? Hết lần này tới lần khác lựa chọn cùng chỗ này bí cảnh thiên địa dung hợp đến cùng đi. Lâm Tiếu nhìn xem cái kia chậm rãi tiêu tán áo trắng nam tử, nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nếu là hắn lựa chọn dùng mặt khác phương thức duy trì thực lực, như vậy kế tiếp tự tránh không được một hồi ác chiến. Lâm Tiếu không sợ nhất đấy, tự lạc cùng thiên địa dung làm một thể người rồi. Lâm Tiếu thiên địa nhất thể cảnh giới, phát động phía dưới, dùng hắn làm hạch tâm, trong vòng hàn dặm thiên địa, cũng sẽ ở trong lòng bàn tay của hắn. Thực lực không bằng Lâm Tiếu, hoặc là cùng cái này phương thiên dung hợp cùng một chỗ người, đều muốn trở thành Lâm Tiếu trong tay đồ chơi. Cái này là võ tổ chi cảnh trong kinh khủng nhất thiên địa cảnh giới. Cái này áo trắng nam tử vẫn lạc, cái này phương không gian, lập tức tựu đã mất đi che chở. Lâm Tiếu trên mặt, toát ra một vòng dữ tợn vui vẻ. Tự hồ, mấy cái tiến vào đại hạ thần triều lĩnh vực, đại giết đặc biệt giết cấp phong vương ngay ở chỗ này à. Lâm Tiếu thân thể khoan thai khẽ động, hãy tiến vào rồi duy độ thánh địa cứ điểm ở trong chỗ sâu. 43 cái phong vương sơ đẳng, 24 phong vương cao đẳng, 13 cái phong vương cực hạn, 6 cái phong vương vô địch, 5 cái bất hủ, còn có 3 cái vĩnh sinh. Lâm Tiếu trong miệng thì thào tự nói lấy. Đây là tiến vào đại hạ danh giới, đại giết đặc biệt giết những người kia tư liệu. Đại hạ vĩnh sinh tiến đến thời điểm, tuy nhiên bọn hắn đã bị 3 cái vĩnh sinh tiếp ứng thoát đi, nhưng là đại hạ vĩnh sinh, có thể đều là do 5 đến giới vĩnh sinh. Hiện tại thực lực của bọn hắn đã khôi phục, hoàn toàn bao trùm tại 108.000 duy độ vĩnh sinh phía trên, thậm chí so thiên tâm trong vĩnh sinh còn cường đại hơn, năm đó đến giới, thế nhưng mà thiên tâm ngay trung tâm thế giới. địa vị tự tương đương với thần giới trong thế giới thần giới đồng dạng. Đền giới trong Vĩnh Sinh, Vĩnh Hằng, Thiên Quân cũng là thiên tâm trong đó, ngoại trừ bốn đại thành trì bên ngoài, mạnh nhất đấy. Bất quá đền giới Vĩnh Hằng cùng Thiên Quân đã chết hết. Còn lại chỉ là một ít Vĩnh Sinh, bị Luân Hồi Chi Môn đưa đến rồi nguyên thủy thế giới. Hơn nữa, bởi vì Luân Hồi Chi Môn đem thực lực của bọn hắn hạn chế tại Vĩnh Sinh phía dưới. Lúc trước, phản loạn Luân Hồi đúng là đền giới sinh linh. Đền giới cũng không có mất đi, mà là bị Luân Hồi Chi Môn cùng Luân Hồi bắn nổ nát rồi. Bất quá trận kia phản loạn, cùng đền giới bình thường sinh linh không quan hệ, cho nên Luân Hồi Chi Môn tự đưa bọn chúng đưa đến rồi nguyên thủy thế giới. Nguyên thủy thế giới, tại từng cái thế giới, từng cái duy độ, đều có được hư vô mờ mịt truyền thuyết. Thậm chí tại tiên giới, nguyên thủy thế giới cũng là rất nhiều người mong muốn mà không thể cầu thế giới. Thế nhưng mà Luân Hồi Chi Môn lại có thể đả thông nguyên thủy thế giới, hơn nữa cùng kiều, khi hai người đạt thành hiệp nghị, lại để cho đền giới trong sinh linh tiến vào nguyên thủy thế giới. Theo Lâm Tiếu nhận thức trình độ không ngừng nhắc đến cao, Lâm Tiếu càng phát giác được, Luân Hồi khủng bố rồi. Lúc trước Luân Hồi Chi Chủ chỉ là một cái thiên tôn, nhưng là Luân Hồi tồn tại, nhưng lại không biết là cái gì dương tồn tại. Tới giới trong Vĩnh Sinh, tại nguyên thủy trong thế giới chém giết rồi vô số năm, thực lực của bọn hắn một khi đạt được phóng thích, cũng trở nên cường đại dị thường, xa siêu việt hơn xa lúc trước. Thậm chí những cái kia tiến vào đại hạ thần triều quấy rối thần linh cùng bất hủ, kể cả cái kia ba cái tiếp ứng Vĩnh Sinh, đều bị bọn hắn hoàn toàn ghi chép xuống. Kể cả bọn hắn tướng mạo, khí tức, thậm chí là bổn nguyên thần hồn chấn động, đều bị ghi chép lại. Lâm Tiếu tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn. Sát nhân muốn đền, mạng. Bây giờ là đại hạ thần quốc thành lập mới bắt đầu, vô luận đối nội hay là đối với bên ngoài, đều phải sử dụng huyết tinh thủ đoạn. Nếu không, đại hạ vô cùng có khả năng trở lại từng đã là phế tích duy độ thời đại. Lâm Tiếu, thượng quan Tà Tình, Từ Anh Những, này cường giả, cũng đều sẽ bị 10 vạn 8 hàn duy độ, thậm chí thiên tâm trong Vĩnh Hằng chi chủ vây công, đến lúc đó coi như là vũ lạc, đều cứu bọn họ không được. Đúng lúc này, đại hạ thần triều tuyệt đối với không thể lùi bước. Cho dù là khiến cho 10 vạn 8 hàn duy độ ở giữa đại chiến, cũng tuyệt đối với không thể lùi bước. Hiện tại đại hạ thần triều trọng mới quật khởi, tựu như là lúc trước Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc thoát ly yêu tộc đồng dạng. Sau khi thành công, sừng sững tại 10 vạn 8 hàn duy độ đỉnh phong, một khi thất bại, vạn kiếp bất phục. Ma đầu đến rồi, ma đầu đến rồi, chạy mau. Lâm Tiếu tiến vào cứ điểm ở trong chỗ sâu trong một chớp mắt, toàn bộ cứ điểm ở bên trong liên quanh quần khởi từng đợt kéo dài cảnh báo. Từng bước thần linh, không ngừng tứ tán chạy trốn. Bọn hắn đã nhìn thấy, Lâm Tiếu bóp chết cái kia áo trắng nam tử trang cảnh rồi. Như vậy ma đầu, một khi tiến vào tại đây, sợ là sẽ phải đại giết một trận. Hắn là tới tìm chúng ta đấy. Cứ điểm ở trong chỗ sâu, mấy cái thần linh nhìn thấy Lâm Tiếu đánh tới, sắc mặt của bọn hắn đều trở nên dị thường trắng bệch. Trốn. Mấy cái này thần linh, bất hủ, Vĩnh Sinh, đúng là lúc trước sát nhập đại hạ thần triều những người kia. Tuy nhiên Lâm Tiếu cùng Từ Anh không có nói thẳng, nhưng là ai cũng biết, hai người này lần này lại tới đây, là vì cái gì? Duy độ thánh địa cứ điểm cửa vào, không cũng chỉ có một cái, ngoại trừ cửa chính bên ngoài, còn có ba đầu bí mật thông đạo, cùng với một cái cửa sau. Hiện tại, cái kia áo trắng nam tử sau khi chết, cái kia ba đầu bí mật thông đạo cơ hồ tại cùng một thời gian mở ra, duy độ thánh địa cứ điểm trong FAG60OS y thần linh, điên cuồng, hướng phía cái kia ba cái lối đi dũng mạnh lao tới. Lâm Tiếu đem đây hết thảy đều thấy rõ. Ba cái lối đi thông hướng ba cái địa phương khác nhau. Như vậy có thể phòng ngừa tại đây thần linh bị người một mẹ hút gọn. Có tư cách vào nhập thiên khư đấy, đều là duy độ thánh địa khó gặp thiên tài. Tuy nhiên không phải tại đây cấp cao nhất thiên tài, nhưng cũng là duy độ thánh địa tương lai trụ cột vững vàng. Duy độ trong thánh địa cấp cao nhất thiên tài đều do thiên quân tự mình bồi dưỡng. Tại thiên tâm trong đó, từng cái càng cường đại hơn bí cảnh trong lưu lạc. Tiểu như là đại hạ đồng dạng, đại hạ chính thức thiên tài đều tại nguyên thủy thế giới, trước kia tiến vào tại đây đấy đều là một ít nhị lưu thiên tài. Bất quá vô luận đối với đại hạ hay là đối với duy độ thánh địa mà nói, những người này mới thật sự là trụ cột vững vàng. Mũi nhọn thiên tài cuối cùng chỉ ở số ít. Nhìn thấy những cái kia thần linh phân thành bốn cổ phân biệt hướng phía cửa sau cùng với ba đầu mật đạo chạy như điên trốn, Lâm Tiếu trên mặt toát ra một vòng cười lạnh. Trong lúc đó, thân hình của hắn có chút khẽ động, lập tức hóa thành bốn cái. Đó cũng không phải phân thân chi thuật, mà là Lâm Tiếu vận dụng luân hồi phía dưới không gian pháp tắc. Tại không gian pháp tắc dưới tác dụng, Lâm Tiếu lập tức xuất hiện ở bốn cái bất đồng không gian. Loại này pháp tắc vận dụng đã là quỷ dị đến mức tận cùng rồi. Không gian pháp tắc cũng là luân hồi pháp tắc một bộ phận. Hiện tại Lâm Tiếu đối với không gian pháp tắc vận dụng đạt tới cái loại gì trình độ độ. Đối với hắn như vậy hiện tại đối với không gian pháp tắc trình độ vận dụng thì đến được rồi cái dạng gì cảnh giới. Ông. Trong lúc đó, không gian trong đó truyền ra từng đợt kích động. Cái này bốn cái lối ra bị hoàn toàn phong ấn. Nguyên bản, cái kia ba cái trải qua đặc thù luyện chế mà thành thông đạo, tại thời khắc này đều đã mất đi tác dụng. Hết thảy không gian pháp tắc tại luân hồi kia, bế tắc phía dưới không gian pháp tắc trước mặt đều lựa chọn rồi thần phục. Thần phục hoặc là chết. Lâm Tiểu thân thể đồng thời xuất hiện tại bốn cái vị trí, hắn theo như lời nói, nhưng lại một thanh âm. Thân thể của hắn từ đầu đến cuối đều không có ly khai qua tại chỗ. Chỉ là tại không gian pháp tác dụng phía dưới, tại đây không gian đối với hắn đã mất đi hạn chế tác dụng. Không chỉ là Lâm Tiếu, Thái Vũ Chi Linh cũng có thể làm được như vậy. Thậm chí 108.000 duy độ, hoặc là thiên tâm trong đó, một ít tinh nhiên không gian pháp tác người cũng có thể làm được. Cái này cứ điểm trong đó, sở hữu tất cả cửa ra vào, đều bị phong ấn. Cửa chính lối vào, đã bị Từ Anh ngăn chặn. Tại đó, Từ Anh đang tại cùng hơn 100 vĩnh sinh đại chiến. Tuy nhiên những vĩnh sinh đó đã mất đi đánh hội đồng, hợp kích, trận pháp đã không cách nào chính diện cùng Từ Anh chống lại. Nhưng là Từ Anh chỉ là một cái thần đế, muốn thoáng cái đem hơn 100 vĩnh sinh toàn bộ đồ sát hầu như không còn, cũng là không thể nào đấy. Dù sao những người này đều là chân chính chính vĩnh sinh, cũng không phải cái gì quả hồng mềm, trong đó cũng có một ít xương cứng, cho Từ Anh tạo thành làm phức tạp. Bất quá giờ phút này, Từ Anh nhưng lại gắt gao đem cứ điểm cửa chính ngăn chặn. Cái kia cao tới vạn dặm thân hình khổng lồ vừa vặn đem chọn cái bí cảnh lối vào phủ kín cực kỳ chặt chẽ. Mặc cho lấy những vĩnh sinh đó như thế nào oanh kích cũng không cách nào mở ra một cái lỗ hổng. Cái kia từng đạo lưới điện màu đen thậm chí đều tạo thành một cái cực lớn vô cùng phong ấn. Giờ phút này cái kia duy độ thánh địa cứ điểm ở trong biến thành một cái cực lớn lao tù. Thần phục ngươi, mở đi cưng. Duy độ thánh địa cùng với các tụ tập ở chỗ này thần linh, nhìn thấy Lâm Tiếu một tay bóc chết rồi áo trắng nam tử về sau, liền một tia phản kháng nghĩ cách đều không có, một lòng chỉ nghĩ đến đào tàu. Hiện tại Lâm Tiếu lại đem cứ điểm sở hữu tất cả cửa ra về, ô đều phong ấn, cái này lại để cho tại đây thần linh triệt để tuyệt vọng. Nếu là Lâm Tiếu khởi xướng cuồng ra, đưa bọn chúng toàn bộ đều giết chết, coi như là thiên quân đều khó mà nói cái gì. Dù sao thiên khư trong đó, chết sống có số. Cũng không nói ai đem ai giết, ai sau lưng thiên quân hiện thân xuất đến báo thù vừa nói như vậy. Thiên khư chính giữa chiến đấu, ở trong mắt thiên quân, cũng không quá đáng là con nít danh. Chết rồi, cũng là tài nghệ không bằng người. Như là chân hư thiên quân người như vậy, cũng là số rất ít cá biệt chính giữa hiếm thấy rồi. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu lại muốn thu phục chiếm được những người này. Như vậy tựu là tại đánh thiên quân mặt rồi. Kìm lòng không được, những người này đều thoáng thở dài một hơi. Trước mắt người trẻ tuổi này như vậy cuồng ngạo tự đại, ý đồ thu phục chiếm được duy độ thánh địa thần linh, như vậy bọn hắn phản mà không sợ rồi. Tất cả mọi người, đeo cái này vào cái vòng, đeo ở cổ. Sau đó là ta khai thác pháp tắc chi tinh, gan dám phản kháng chết. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu lại lần nữa nói ra. Cái gì, ngươi muốn để cho chúng ta đem làm quáng nô? Có người chứng kiến, Lâm Tiếu trong tay cái kia coi như nào đó huyền loại sinh vật cái vòng, đeo ở cổ. Thời điểm, những người này như là nhận lấy thật lớn vũ nhục, nhao nhao hét lớn lên. Người giết chúng ta à? Một ít thần linh nhao nhao lớn tiếng quát mắng. Nha. Lâm Tiếu khẽ gật đầu. Sau đó hắn một ngón tay điểm ra, vừa mới mắng nhất hung chính là cái người kia, thân thể chậm rãi lên tới giữa không trung. Chúng ta lại gặp mặt. Lâm Tiếu nhìn xem người này, trên mặt toát ra rồi một vòng mỉm cười. Kim Liệt Nhật. Nguyên bản Lâm Tiếu cũng không chú ý qua có một người như thế tồn tại, thẳng đến cái kia một lần tại thiên khư trong đó, Lâm Tiếu mới chú ý tới Kim Liệt Nhật. Như thế nào đánh, đều đánh không chết. Chưa biết đạo trên người của hắn đến tột cùng dung hợp cái gì đó. Lúc trước, duy độ thánh địa xông vào Đại Hạ Thần Quốc, giáng trận đồ sát thời điểm, Kim Liệt Nhật tiêu ở trong đó. Mà Kim Liệt Nhật chiến lực cũng đạt tới phong vương vô địch cấp độ. Bất quá hiện tại phong vương vô địch, tại Lâm Tiếu trước mặt, cùng một con kiến không có gì khác nhau. Hắc hắc hắc, giết ta nha, có bản lĩnh ngươi giết ta. Kim Liệt Nhật đối mặt Lâm Tiếu, hồn nhiên không sợ. Hắn có được bất tử chi thân, thậm chí thần hồn của hắn cũng sẽ không hủy diệt. Coi như là chính thức vĩnh hằng chi trụ xuất thủ, muốn giết hắn, đều là hoàn toàn không có khả năng đấy. Thậm chí thiên quân muốn giết hắn, đều muốn phí một ít thủ đoạn mới được. Có thể nói, ở đây trong đó, cũng chỉ có Kim Liệt Nhật không sợ Lâm Tiếu rồi, thậm chí hắn dám lớn tiếng khiêu khích, lại để cho Lâm Tiếu làm ra một ít khác người sự tình, khiến cho thiên quân bất mãn, tự mình động thủ với hắn. Tại thiên khư, bây giờ có thể đối phó Lâm Tiếu cùng Từ Anh đấy, chỉ có Thiên Quân cùng Vĩnh Hằng Chi Chủ rồi. Vĩnh Hằng Chi Chủ bởi vì Thiên Khư chính giữa đặc thù tình huống mà không dám đơn giản giao thiệp với tại đây, cho nên chỉ có thể lại để cho Thiên Quân động thủ. Bất quá Thiên Quân há lại sẽ đơn giản động thủ đối phó một cái thần đế, một cái chân thần. Cho dù là bọn hắn lại nghịch thiên, cũng không đáng được Thiên Quân động thủ. Thiên Quân tại sinh ra đời trước kia, không người nào là nghịch thiên vô địch, thậm chí có ít người so Lâm Tiếu cùng Từ Anh càng khoa trương. Bất quá hiện tại, hai người này đã hiển lộ ra Thiên Quân có tư thế rồi. Nếu là không có cái gì đặc thù nguyên nhân đụng chạm lấy Thiên Quân điểm mấu chốt, Thiên Quân là sẽ không động người như vậy đấy. Đương nhiên, bình thường thần linh Thiên Quân cũng chẳng muốn đi dẫm. Hoặc là, người giết không chết ta, phong ấn ta cũng được. Kim Liệt Nhật nhìn xem Lâm Tiếu, cười ha hà nói. Kim Liệt Nhật, thậm chí liền phong ấn còn không sợ. Giờ phút này Kim Liệt Nhật, vẻ mặt kiêu căng, thân thể của hắn treo ở giữa không trung, nhưng lại hồn nờ, yên không sợ, trào phúng nhìn xem Lâm Tiếu. Giết người. Lâm Tiếu nhìn xem Kim Liệt Nhật, cũng không biết tiểu tử này đến tột cùng chính mình ở đâu ra nhiều như vậy đại thù hận. Nhưng là Lâm Tiếu là người nào? Nhưng hắn là một cái đại quần là áo lượt. Bất cứ lúc nào, vốn luận gì đấy, điểm này đều chưa bao giờ cải biến qua. Có thể nói, Lâm Tiếu nhất có sợ không đấy, chính là người như vậy rồi. Tốt. Lâm Tiếu trên mặt toát ra một vòng nụ cười thản nhiên. Sau đó, ông. Hư không phía trên, từng đạo sắc bén lưỡi đao, trong lúc đó xuất hiện. Bà bá bá vù vù. Những này lưỡi đao không ngừng ở Kim Liệt Nhật trên thân thể xẹt qua. Kim Liệt Nhật thấy thế, trong miệng phát ra từng tiếng cực lớn tiếng cười. Ha ha ha ha ha, Ngân Thương Vương, cái này là người cuối cùng thủ đoạn sao? Lăng trì, phanh thây xé xác, cũng không gì hơn cái này. Đối mặt cái kia từng cái đạo nhất đạo lưỡi đao, Kim Liệt Nhật hồn nhiên không sợ. Nhưng là sau một khắc, sắc mặt của hắn có chút màu trắng. Kim Liệt Nhật thân thể cũng không đã bị bất luận cái gì tổn thương, trên người hắn quần áo như là hồ điệp giống như nhẹ nhàng bay múa, hóa thành từng đạo mảnh vỡ tứ tán bay đi. Kim Liệt Nhật cái kia thoáng lộ ra đen nhánh thân thể, cứ như vậy không mảnh vải che thân bạo lộ tại toàn bộ thiên khư ánh mắt mọi người phía dưới. Lâm Tiểu Thế nhưng mà dùng không gian pháp tắc đem hiện tại một màn truyền khắp toàn bộ thiên khư. Kim Liệt Nhật, Mặt Trời Vương, toàn bộ danh tự ngược lại là rất có đặc điểm. Mặt Trời, nhưng là người phía dưới lời kia, thế nhưng mà không xứng với như vậy khốc bá cuồng huyễn sao sao tạc thiên danh tự đây này. Lâm Tiếu nhìn xem Kim Liệt Nhật dưới hắng vật kia, vui tươi hớn hở nói, ta xem, ngươi không bằng đại kêu, ân, con gà con vương, ân, cái tên này không sai, con gà con vương, từ giờ trở đi, ngươi gọi Kim con gà con. Kim Liệt Nhật một ngụm máu tươi phun tới. Hắn tuy nhiên là thần linh, nhưng là hắn như trước là một anh, người nam nhân. Nam nhân, bị người như vậy tại trước mặt mọi người bôi nhọ, ai chịu nổi. Kim Liệt Nhật hiện tại hận không thể lập tức tìm một cái lỗ chui vào. Hắn là bất tử. Nhưng là đã qua hôm nay, con gà con vương tìm danh tự, muốn truyền khắp toàn bộ thời không rồi. Từ đó về sau, sợ là Kim Liệt Nhật tại đây phương thời không trong đó, rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Cho dù là hắn có được bất tử chi thân, so chết rồi càng khó chịu. Phốc. Nhưng là sau một khắc, Kim Liệt Nhật chỉ cảm thấy dưới háng của mình đau xót. Vật kia phốc một tiếng tựu rớt xuống. Sau đó, máu tươi như rót, không ngừng phun ra. Bất quá lại qua ước chừng một cái thời gian hô hấp, Kim Liệt Nhật phía dưới miệng vết thương, thời gian dần trôi qua khép lại. Cái kia đã bị cắt xuống đến đồ vật, lại lần nữa dài đi ra. Vậy mà lại lần nữa dài đi ra, khó trách gọi Kim Liệt Nhật, một cái quá nhỏ, nếu như trên người của người dài ra như vậy 10 cái 8 cái đấy, xác thực thế, nhưng mà mặt trời rồi. Lâm Tiếu vẻ mặt ngạc nhiên. Kim Liệt Nhật hai mắt một phen, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Giờ khắc này, trong lòng của hắn phía trên, sinh ra rồi một tia tà hòa, thân thể của hắn cũng bắt đầu bốc cháy lên. Muốn chết, không dễ dàng như vậy. Lâm Tiếu nhìn thấy giờ phút này Kim Liệt Nhật bộ dáng, trên mặt toát ra một vòng cười lạnh. Sau đó, F-I-Spin 3X trên người của hắn, thủy hệ pháp tắc xuất hiện, đem cái kia vô danh tà hòa, trực tiếp đập chết. Đồng thời, cũng làm cho Kim Liệt Nhật thanh tỉnh lại. Kim Liệt Nhật không thể chết được. Nếu như hắn đã chết, như vậy có thể lập tức ở một cái khác địa phương phục sinh, cũng tự thoát ly Lâm Tiếu không chế. Rơi xuống Lâm Tiếu trong tay, muốn chết đều là thập phần xa xỉ. Phốc. Sau một khắc, Lâm Tiếu tay khẽ vẫy, cái kia Mạn Thiên Phi Vũ bay đầy trời, lưỡi đao lại lần nữa xuất hiện, lại một lần nữa đem Kim Liệt Nhật phía dưới vật kia cắt đứt. Nhưng là cắt đứt về sau, ngay sau đó vật kia lại dài đi ra. Như thế lo, lại, suốt rằng có mấy ngày mấy đêm. Kim Liệt Nhật ánh mắt đều trống rỗng rồi. Thậm chí trên người của hắn, nhìn không tới một điểm người sống sinh khí, toàn bộ người giống như là chết rồi đồng dạng. Giờ khắc này, Kim Liệt Nhật vô cùng hối hận. Hắn tại sao phải dựa vào lấy chính mình bất tử chi thân đi trêu chọc Lâm Tiếu? Hiện tại, hắn khát vọng nhất đúng là Lâm Tiếu có thể phá giải hắn bất tử chi thân, đưa hắn một đao chém giết, xong hết mọi chuyện. Như bây giờ còn sống, còn không bằng chết rồi. Nhưng là Lâm Tiếu, nhưng lại quyết tâm muốn tra tấn Kim Liệt Nhật, hắn từ đầu đến cuối, đều không có đối với Kim Liệt Nhật hạ sát thủ. Hắn muốn ấy, tựu là vũ nhục hắn. Đang tại vô số người mặt, vũ nhục vị này duy độ thời không đi tới thiên tài cường giả. Chỉ có như vậy, mới có thể đem những người khác trấn nhấp ở, lại để cho bọn hắn biết rõ, có một số việc, thế nhưng mà so tử vong càng thêm khủng bố đấy. Oanh! Nhưng là ngay tại ngày thứ tư, trên bầu trời, trong lúc đó ám xuống dưới, đã đủ rồi. Trong lúc đó, một cái rộng lớn, to lớn thanh âm, từ giữa không trung quanh quần ra. Thiên quân! Là duy độ thánh địa thiên quân. Lập tức, đã có người cảm nhận được thuộc về thiên quân lực lượng. Vị này thiên quân lực lượng hàng lâm trong chốc lát, Lâm Tiếu cùng Tử Anh tại duy độ thánh địa lối vào chỗ bố trí xuống phong ấn, đã bị toàn bộ phá hủy. Thậm chí Lâm Tiếu không gian pháp tắc, cũng bị vị này thiên quân lực lượng nát bấy. Một cái mặc trên người màu vàng trường bào thanh niên, không biết lúc nào, xuất hiện tại đây phiến hư không phía trên. Bạch kiến huyền thiên thiên quân. Bạch kiến huyền thiên thiên quân. Bạch kiến huyền thiên thiên quân. Sau đó, tại đây thần linh, toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn biết rõ, bọn hắn được cứu rồi. Thiên quân đã bị Lâm Tiếu hành vi chọc giận. Tự tính toán thiên quân bận tâm mặt mũi, sẽ không đem Lâm Tiếu chém giết. Như vậy bọn hắn những người này, một hồi thoát ly miệng hồ, huyền thiên thiên quân tay khẽ vẫy. Cái kia bị Lâm Tiếu giam cầm ở giữa không trung Kim Liệt Nhật, thân thể tự biến mất không thấy. Lâm Tiếu cùng Tử Anh hai người, không có cái gì làm, cũng không có cái gì nói, chỉ là lặng lặng nhìn cái kia huyền thiên thiên quân. Thiên quân hàng lâm, bọn người vì sao không quỳ? Trong lúc đó, phía dưới thần linh trong đó, một người lớn tiếng quát lớn. Lâm Tiếu nghiêng đầu, nhìn về phía dưới cái kia người. Đây là một cái vĩnh sinh. Đã từng tiến về trước đại hạ thần quốc, tiếp ứng những cái kia trắng trợn phá hư thần linh tam đại vĩnh sinh một trong. Lâm Tiếu nhìn xem cái kia vĩnh sinh, cười lạnh nói, đừng tưởng rằng thiên quân đến rồi, các người cũng không cần chết rồi, thiên quân tại, các người cũng đồng dạng phải chết. Người nơi này cũng đồng dạng muốn trở thành nô lệ của ta. Lâm Tiếu thanh âm lạnh lùng. Giữa không trung phía trên, huyền thiên thiên quân sắc mặt có chút biến đổi. Xích luyện, trường sinh, sẽ vì ngươi, cùng ta dốc sức liều mạng. Huyền thiên thiên quân chính là một vị tư cách cực lão thiên quân, trải qua bốn đại thành trì thống ngự phía dưới cái này phương thời không, cũng đã gặp Thủy Tổ Long, cùng bọn họ đã từng quen biết. Bàn về bối phận, huyền thiên thiên quân là vũ lạc bậc trai chú. Không chỉ là huyền thiên thiên quân, duy độ trong thánh địa, những thứ khác hai vị thiên quân, Thanh Nhất Thiên Quân cùng Vũ Hóa Thiên Quân bối phận cũng đều là đại dọa người. Bất quá ba người bọn họ bối phận tuy nhiên rất lớn, nhưng là so ra kém vị kia mê hoặc thiên quân. Nàng sẽ không liều mạng với người mạnh. Lâm Tiếu có chút cười, nàng thầm nghĩ tìm một cơ hội, danh chính ngôn thuận hoàn toàn chính xác lập uy tín mà thôi. Huyền Thiên Thiên Quân sắc mặt có chút biến đổi. Xác lập uy tín. Những lời này cũng không phải một cái gì tốt tín hiệu. Ta vẫn là câu nói đó, duy độ thánh địa bốn chữ này, sửa lại. Tại đây chỗ có sinh linh, đều là túi của ta quát tại đây, cũng trở thành của ta lãnh thổ. Ngươi duy độ, nếu là bất quá người dám tiến vào thiên khư, giết chết bất luận tội. Lâm Tiếu nhìn xem huyền thiên thiên quân, lạnh lùng nói. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Nếu là cái kia thần quang vương ở chỗ này, cũng không biết hắn sẽ là một cái dạng gì sắc mặt. Lời nói này, Lâm Tiếu vậy mà thật sự đang tại một vị thiên quân mặt, nói lối ra. Huyền thiên thiên quân sắc mặt, thời gian dần trôi qua âm trầm xuống. Ngươi nói lại lần nữa xem. Giờ khắc này, hư không trong đó, trong lúc đó yên tĩnh trở lại. Đây là trước khi bảo táp xảy ra yên tĩnh. Huyền thiên thiên quân, nổi giận. Hắn lửa giận, tự hồ đem cái này phiến thiên địa đều phủ lên. Thời gian dần trôi qua, từng đạo lôi đình hiện ra ra, ở giữa không trung không ngừng gào thét, gầm thét. Huyền thiên thiên quân sắc mặt bình tĩnh như trước. Nhưng lại chung quanh thiên địa, nhưng lại như thế nào cũng bình tĩnh không được. Hừ. Trong lúc đó, Lâm Tiếu hừ một tiếng, thân thể của hắn thoáng về phía trước rồi nửa bước, đem Tử Anh ngăn ở phía sau. Đồng thời, Lâm Tiếu trên người, một đạo trắng xóa pháp tắc thần quang chậm rãi xuất hiện. Người pháp tắc lĩnh ngộ, vậy mà đạt đến vĩnh hằng chi cảnh. Trong lúc đó, huyền thiên thiên quân mở miệng lần nữa rồi, cái chai đã đầy đủ đại. Nếu là người có thể đem cái chai tràn đầy, như vậy người tựu là vĩnh hằng. Bất quá, người đối với ta bất kính, tựu không có bất kỳ cơ hội. Bỗng nhiên, huyền thiên thiên quân xuất thủ. Hắn chỉ là bình thường một ngón tay điểm ra. Cái này ở giữa thiên địa, sở hữu tất cả pháp tắc đều hội tụ lại với nhau, không ngừng dung hợp, đan vào, tạo thành từng đạo hoàn toàn mới pháp tắc. Sau đó, những này pháp tắc hóa thành từng đạo như là lưỡi đao mà tồn tại, hướng phía Lâm Tiếu hung hăng chém đi qua. Giờ khắc này, Lâm Tiếu cảm thấy hắn quanh thân cao thấp, trong lúc đó trầm xuống, một hồi khủng bố uy áp hung hăng đặt ở rồi trên người của hắn. Thiên Quân đối với Lâm Tiếu động thủ. John, như Lâm Tiếu như vậy, đối với Thiên Quân bất kính, ngay ở trước mặt Thiên Quân trước mặt, muốn duy độ thánh địa cải danh, thậm chí muốn để trong này duy độ thánh địa đám thiên tài bọn họ, trở thành Lâm Tiếu nô lệ. Những câu nói này, ở sau lưng nói một chút thì cũng thôi đi, Thiên Quân cũng không sẽ ở ý. Thế nhưng hiện tại, Lâm Tiếu ngay ở trước mặt Thiên Quân nói như vậy, nếu là Thiên Quân còn không giận, như vậy hắn cũng không phải là Thiên Quân, mà là con rùa đen rút đầu. Huyền Thiên Thiên Quân đối với Lâm Tiếu động thủ. Ngươi không nên nghĩ, Xích Luyện Trường Sinh sẽ đến cứu ngươi rồi, Vũ Hóa, quá một hai người, đã dẫn người đưa hắn cản lại. Trong khi nói chuyện, Huyền Thiên Thiên Quân đem chắp hai tay sau lưng lên. Này trong một vùng hư không pháp tắc, càng ngày càng hỗn loạn. Lâm Tiếu nhận biết trong đó, hắn đang có thể mượn dùng pháp tắc, đã hoàn toàn biến mất, tựa hồ toàn bộ đều bị người trường không lên. Này chính là Thiên Quân. Thiên Quân bản thân quản lý, chính là thế giới pháp tắc. Đem vô cùng vô tận pháp tắc đan xen vào nhau, hình thành một đạo thế giới pháp tắc. Nếu như một cái Thiên Quân trụ tu hệ thủy, như vậy hắn đang đan dệt thành thế giới pháp tắc, chính là nước chi thế giới pháp tắc. Huyền Thiên Thiên Quân trụ pháp tắc cũng không biết là cái gì. Có thể người khác biết, nhưng là không có đạt đến loại kia độ cao Lâm Tiếu, thì không cách nào thể ngộ đến Thiên Quân vĩ đại. Hiện tại, Lâm Tiếu chỉ cảm giác thần hồn, đều bị cái kia từng đạo thế giới áp lực áp bức, tùy thời tùy chỗ đều muốn hủy diệt. Nếu là hiện tại đổi lại Từ Anh, sợ là Từ Anh đã sớm chết rồi. Lâm Tiếu chung kết pháp tắc, ở thân thể của hắn ở trong vận chuyển, vì hắn trung hòa cái kia từng đạo khủng bố mà áp lực cực lớn. Lâm Tiếu dần dần ngẩng đầu lên, trên mặt của hắn hoàn toàn trắng bệch, trên trán một giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng chảy ra. Kha kha kha kha kha, à, này chính là Thiên Quân sao? Cũng chỉ đến như thế. Oanh! Lâm Tiếu nói đọc xuống. Trên người hắn, đột nhiên dâng lên một đạo trắng xóa quang diễm, đạo này quang diễm, tựa hồ cũng không phải pháp tắc ánh sáng, mà là tạo thành một đạo chân thực tồn tại hỏa diễm. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Huyền Thiên Thiên Quân thế giới pháp tắc đều bị đạo này trắng xóa sau kéo dài nhen lửa. Ngươi! Huyền Thiên Thiên Quân sắc mặt thay đổi. Quy tắc chi diễm, ngươi cái người điên này! Huyền Thiên Thiên Quân nhìn giờ phút này Lâm Tiếu, trên mặt cũng toát ra một vệt nghiêm nghị. Quy tắc là pháp tắc biểu hiện hình thức. Mặt trời mọc mặt trời lặn, nước hướng về chỗ thấp lưu, tinh thần lực hút, những thứ này đều là quy tắc, là pháp tắc biểu hiện bên ngoài hình thức, trong đó pháp tắc chủ đạo vận chuyển. Mà bây giờ, Lâm Tiếu đối với pháp tắc lĩnh ngộ trình độ đã đạt đến sản sinh quy tắc hoàn cảnh rồi. Lâm Tiếu trên người cái kia trắng xóa hỏa diễm chính là chung kết pháp tắc quy tắc chi diễm. Tiến thêm một bước nữa, liền đem hình thành chung kết pháp tắc biểu hiện bên ngoài hình thức. Điều này cũng mặt bên biểu hiện ra, Lâm Tiếu đối với chung kết pháp tắc lĩnh ngộ trình độ đã đạt đến một cái vô cùng nhuần nhuyễn trình độ, thậm chí vô hạn hướng về Thiên Quân pháp tắc lĩnh ngộ trình độ tới gần. Thế nhưng, để đem pháp tắc ngưng luyện ra quy tắc chi diễm, hướng về pháp tắc ngoại tại quy tắc phương hướng tiến hóa, này liền Thiên Quân cũng không dám dễ dàng thử nghiệm. Bởi vì một khi làm không cẩn thận, liền hội đem suy nghĩ của mình tiêu diệt, để hắn trở thành pháp tắc con rối, trở thành quy tắc vật dẫn. Trong lịch sử, từng có không ít Thiên Quân chính là như vậy chết thảm. Vì lẽ đó, cũng không còn cái nào Thiên Quân dám làm như vậy. Có thể nói, cô động pháp tắc chi diễm trình độ hung hiểm so với cô động nghịch quy tắc chi diễm cũng không kém bao nhiêu rồi. Thế nhưng hiện tại, Huyền Thiên Thiên Quân càng nhiên gặp được một cái cô động pháp tắc chi diễm người, hơn nữa pháp tắc chi diễm đã cơ bản thành hình, gần như thành công. Đáng tiếc người không có cơ sẽ thành công rồi. Huyền Thiên Thiên Quân nhìn Lâm Tiếu, lẩm bẩm nói rằng. Oanh! Lâm Tiếu trên người, cái kia trắng xóa pháp tắc chi diễm trong giây lát tăng vọt mà bắt đầu áp bức ở Lâm Tiếu trên người thiên địa sức lực lớn, trong nháy mắt đã bị trên người của hắn quy tắc chi diễm nổ nát. Lâm Tiếu thân thể dần dần đĩnh trực, nhìn hắn Huyền Thiên Thiên Quân, trên mặt lóe qua một vệt dữ tợn. Thiên Quân, cao cao tại thượng, không gì địch nổi. Thiên Quân dưới, chúng sinh đều là run rế. Vĩnh Hằng Chi Chủ, được xưng Vĩnh Hằng. Thế nhưng Vĩnh Hằng Chi Chủ ở Thiên Quân trước mặt của Vĩnh Hằng cũng sắp biến mất. Thậm chí Thiên Quân giận dữ, có thể trực tiếp hủy diệt một cái duy độ ở trong quy tắc pháp tắc hủy diệt, để cái này duy độ sản sinh kỳ nguyên. Thế nhưng hiện tại, Lâm Tiếu thậm chí có một loại, muốn một quyền đánh tại vị này Thiên Quân trên mặt kích động. Loại này kích động ở xuất hiện một trong phút chốc, sẽ thấy cũng thu lại không được rồi. Hướng về Huyền Thiên Thiên Quân khuôn mặt, đánh một quyền. Đánh một quyền. Đánh một quyền. Đánh một quyền. Đánh một quyền. Lâm Tiểu hô hấp trở nên dồn dập. Trên đầu hắn tóc bạc, theo gió phấp phới, tựa hồ cùng xung quanh cơ thể cái kia từng đạo màu trắng quang diễm, hợp thành một thể. Hắn khí tức trên người cũng bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Chung kết lực lượng pháp tắc ở Lâm Tiếu trong thân thể, cuồn cuộn lưu chuyển, cả người hắn thân thể, tựa hồ đều đã biến thành hoàn toàn trắng bệch sắc. Không bàn hài. Đột nhiên, Lâm Tiếu chợt quát một tiếng. Không bàn ngày hai chữ, từ trong miệng hắn phát sinh. Tạo thành lần lượt đại tự. Lâm Tiếu đây cũng không phải là ở hô khẩu hiệu. Không bàn ngày hai chữ vừa ra, bên trong đất trời, cái kia đã bị hát, nhân thiên thiên quân vội và đi lực lượng pháp tắc, lần thứ hai về tới phương này hư không. Bất quá không có cái khác pháp tắc, có chỉ là chung kết pháp tắc. Huyền thiên thiên quân, ăn một quyền của ta. Đột nhiên, Lâm Tiếu động. Thân thể của hắn dường như hóa thành một vệt ánh sáng, không hăng hướng về Huyền thiên thiên quân vọt tới. Run rế. Huyền thiên thiên quân khuôn mặt như tuyên cổ không biến hóa hàn băng như thế, dưỡng nước yên tĩnh. Hắn nhẹ nhàng nâng tay phải lên, hướng về Lâm Tiếu thân thể bắn tới. Hả? Thế nhưng đột nhiên, Huyền thiên thiên quân biến sắc mặt. Hắn phát hiện, thân thể của chính mình càng nhưng không pháp núp nhích. Thiên tôn. Huyền thiên thiên quân muốn đem hai chữ này nói ra khỏi miệng. Thế nhưng thời khắc này, hắn cảm thấy chính mình thật giống như hồ phách bên trong con kiến như thế, thậm chí ngay cả lời nói đều không nói ra được. Thân thể càng là cứng ngắc lập ở giữa hư không. Thiên tôn. Thiên tôn. Thiên tôn. Phương này thời không, vẫn còn có thiên tôn, một cái còn sống thiên tôn. Năm đó, Huyền thiên thiên quân nhưng là tận mắt thấy một vị thiên tôn ngã xuống, biến thành cho bụi. Phương này thời không, thạc quả cận tồn, quả lớn còn sót lại, ba vị thiên tôn. Sát na, vô tận, luân hồi. Luân hồi thiên tôn, lần trước trong phản loạn, bị triệt để đánh chết. Sát na cùng vô tận hai vị thiên tôn, cũng tần lâm tử vong. Thậm chí thực lực của bọn họ, còn không bằng một vị cường đại thiên quân. Nhưng là bây giờ, này cũng đem Huyền thiên thiên quân triệt để sức mạnh cầm cố, rõ ràng là thuộc về thiên tôn sức mạnh. Chẳng lẽ phương này thời không, lại có mới thiên tôn ra đời? Hoặc là cực kỳ cổ lão thời đại ở bên trong, còn có một vị thiên tôn không có ngã xuống. Huyền thiên thiên quân tư duy, vận chuyển rất nhanh. Hầu như liền ở thời gian một hơi thở, trong đầu của hắn, liền tính toán ra hơn 100 triệu lo, y khả năng, thậm chí ngay cả xích luyện trường sinh trở thành thiên tôn chuyện tình, đều ở đây mưu hại của hắn ở trong. Bất quá đến cuối cùng, lại bị hắn từng cái bài trừ đi. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ thật sự có? Oành! Lâm Tiếu một quyền đã đánh vào Huyền thiên thiên quân khuôn mặt. Một loại cực kỳ quái dị, tràn đầy phá hoại, hủy diệt, đem tất cả đều kết thúc sức mạnh, trào vào Huyền thiên thiên quân trong thân thể. Không kiềm hãm được, Huyền thiên thiên quân há hốc miệng ba, hắn muốn gọi. Thế nhưng dù như thế nào, cũng kêu không được. Huyền thiên thiên quân thân thể hướng về phía sau bay ngược ra ngoài. Khi nhiên, hiện tại Lâm Tiếu sức mạnh còn không cách nào lay động một vị thiên quân, loại này bay ngược hành vi hoàn toàn là giữa hư không ẩn núp vị kia kiệt tác. Thậm chí, tất cả mọi người đều nhìn thấy Huyền thiên thiên quân trong miệng phun ra một viên trắng noãn, óng ánh, long lanh, hàm răng. Một quyền đem Huyền thiên thiên quân miệng đầy răng hàm đều đánh rớt. Duy độ thánh địa cứ điểm ở bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn giữa không trung. Bọn họ không thể nào hiểu được trước mắt cuối cùng chuyện gì xảy ra. Một cái chân thần càng nhiên đem thiên quân đánh bay ra ngoài, hơn nữa còn đem thiên quân miệng đầy răng hàm đánh rớt. Cuối cùng là chuyện ra sao? Ta nhất định là luyện công tẩu hòa nhập ma. Bỗng nhiên, một người mở miệng nói, mấy trăm triệu năm không có nằm mơ ta, hôm nay càng nhiên là một cái ác mộng, quả thực chính là xấu hổ. Người kia lắc đầu thở dài, thằng coi chính mình là đang nằm mơ. Rất nhiều người nhìn người kia, trên mặt cũng hiển lộ ra một vệt mang nhiên. Là mộng sao? Nếu là thật chính là đang nằm mơ, làm trong mộng của ta, những người khác cũng cảm thấy đây là đang nằm mơ. Chẳng lẽ là có cái gì vực ngoại ma đầu giáng lâm, để cho chúng ta tập thể làm một cái ác mộng? Còn là cái, ra sao? Bọn họ tự nhiên cũng không muốn tin tưởng trước mắt tất cả những thứ này. Huyền thiên thiên quân tới, không phải là hóa thân, mà là bản thể. Kim liệt ngày đối với hắn mà nói, thập phần trọng yếu. Kim liệt ngày nắm giữ thân thể bất tử, như vậy thân thể bất tử, coi như là thiên quân đều khác dị thường ngắm. Huyền thiên thiên quân cũng muốn có loại này thân thể bất tử, vì lẽ đó hắn đến rồi. Kim liệt ngày cũng bị hắn cứu đi. Thế nhưng lại không nghĩ rằng, tiếp đó, càng nhiên đã xảy ra chuyện như vậy. Thế giới này, đến tột cùng là thế nào? Một con rùn rế cũng có thể bị thương chín thiên thần long sao? Thậm chí giờ khắc này, Huyền thiên thiên quân khuôn mặt cũng xuất hiện một vệt mang nhân. Làm sẽ như vậy? Cho dù là một vị thiên tôn đem ta ràng buộc, thế nhưng ta trong thân thể sức mạnh nhưng vẫn tồn tại như cũ. Lâm Tiêu nếu là dám đụng tới Huyền Thiên Thiên Quân thân thể, như vậy Lâm Tiêu thân thể cũng sẽ bị cái kia cuồng bạo mà sức mạnh kinh khủng phản chấn. Lâm Tiêu cũng hội tan xương nát thịt. Trường Sinh Thiên Tôn, kính xin thu tay lại. Vũ Lạc đất đặt chân, đột nhiên xuất hiện một cái thanh âm trong trèo. Một cái tóc đen, áo bào trắng, nhìn qua dị thường tuấn lãng thanh niên, xuất hiện ở Vũ Lạc trước mặt của. Mềm hoặc. Vũ Lạc hiện tại như trước bảo trì xích luyện trường sinh dáng dấp, nàng nhìn trước mắt thanh niên mặc áo trắng này, nhẹ nhàng hộc ra hai chữ. Mềm hoặc, cũng chính là chỗ này phương thời không trong đó, tư cách giá nhất cái vị kia thiên quân, hiện tại, hắn xuất hiện ở Vũ Lạc trước mặt của. Nguyên lai, ngươi cũng sớm đã trở thành thiên tôn. Vũ Lạc nhìn Mê Hoặc, lông mày hơi cau lại. Giờ phút này Mê Hoặc thiên quân, nhậm nhiên đã trở thành thiên tôn. Nguyên bản, Vũ Lạc chỉ là một thiên quân, nàng tự nhiên không nhìn ra Mê Hoặc sâu cạn. Thế nhưng hiện tại, Vũ Lạc đã trở thành thiên tôn, cùng Mê Hoặc đồng cấp, nàng thực lực bây gì, thậm chí so với Mê Hoặc phải cường đại không biết bao nhiêu lần, tự nhiên có thể một chút nhìn thấu Mê Hoặc tu vi thật sự. Thiên tôn. Lần đó lưu lạc dị thời không, may mắn được một cái bảo vật, trở thành thiên tôn. Mê Hoặc khuôn mặt toát ra một vệt cười nhạt. Trường Sinh Thiên Tôn, người đã trở thành thiên tôn, như vậy thì hẳn là bảo vệ phương này BGV2FLM của thời không. Hiện tại, chúng ta thời không thiên quân, nhân số vẫn chưa tới 1000, tổn thất một vị, tự ít đi một vị. Chuyện này, đối với phương này thời không, quê hương của chúng ta tới nói, cũng không là một chuyện tốt. Mê Hoặc Thiên Tôn đã nhìn ra, Vũ Lạc là muốn dựa vào Lâm Tiêu hai tay, đem Huyền Thiên Thiên Quân chém giết. Mặc dù nhân Mê Hoặc Thiên Tôn không biết Vũ rơi tại sao phải chém giết Huyền Thiên Thiên Tôn, nhưng là vì phương này thời không, Mê Hoặc Thiên Tôn vẫn là hiện thân. Thật sao? Vũ Lạc khẽ cười một tiếng. Đã như vậy, năm đó có người đem ta phong ấn tại Cửu Huyền Duy Độ, vì sao người không hiện thân? Người đã là thiên tôn, thì nên biết, cái kia bị phong ấn là bản thể của ta, mà không phải hóa thân. Lúc trước chính là cái kia phong ấn, nếu là ta bị phong ấn đến bây giờ, như vậy e sợ đã sớm ngã xuống đã lâu. Vũ Lạc khuôn mặt mang theo một vẻ khinh thường ý cười. Thiên tôn đã cười kiếp, chuyện năm đó không đề cập tới cũng được. Mê Hoặc thiên tôn khuôn mặt cũng nổi lên một vẻ chật vật. Lúc trước hắn xác thực không có xuất thủ cứu Vũ Lạc, điểm ấy hắn không lời nào để nói. Như vậy sẽ chờ Huyền Thiên cười kiếp chi về sau, ngươi ở đây tới tìm ta nói đi. Vũ Lạc giọng của ôn hòa đã không có cái gì gợn sóng. Ai? Bỗng nhiên Mê Hoặc thở dài một tiếng. Đã như vậy, cái kia duy có đắc tội rồi. Mê Hoặc động. Đỉnh đầu của hắn bên trên xuất hiện một viên màu da cam đại tinh. Tinh thần bên trên tàn ra từng đạo lờ mờ tối tăm màu sắc. Sau đó, viên này mờ, u da cam đại tinh hướng về Vũ Lạc đập tới. Đây là... Đột nhiên, Vũ Lạc sắc mặt trở nên hơi trắng xám. Trên trán của nàng, trong lúc mơ hồ có một tia gần xanh hơi nhảy lên. Tựa hồ, nàng đang nỗ lực nhớ lại cái gì. Thế nhưng hiện tại Vũ Lạc trong đầu, nhưng là nhớ không nổi liên quan với bất kỳ viên này màu da cam đại tinh ký ức. Nhìn thấy Vũ Lạc sắc mặt, Mê Hoặc tưởng lầm là bổn mạng của hắn tinh thần có tác dụng, hắn không nhịn được hơi thở dài. Cái kia viên tinh thần đi đến thế, cũng thoáng chậm lại một ít. Nguyên bản hướng về Vũ Lạc đỉnh đầu đập tới tinh thần, cũng dán vào Vũ Lạc đỉnh đầu bay qua, chỉ là dùng cái kia lờ mờ quất hào quang màu vàng, thoáng chấn nàng xuống. Kính xin thiên tôn thu tay lại. Mê Hoặc thiên tôn lần thứ hai nói rằng. Vũ Lạc thở một hơi thật dài, cái kia viên tinh thần là lai lịch gì? Hả? Mê Hoặc hơi ngẩn ra, đây là bổn mạng của ta tinh thần, năm đó ta chính là ôm này viên tinh thần xuất thế. Này viên tinh thần tên phải gọi Mê Hoặc, vì lẽ đó ta cũng vậy gọi Mê Hoặc. Mê Hoặc thiên quân mở miệng giải thích. Là thế này phải không? Vũ Lạc hơi cau lại lông mày, sau đó tay của nàng nhẹ nhàng một chiêu. Vù! Viên kia nguyên bản vốn đã rơi xuống Mê Hoặc thiên quân trong tay tinh thần, đột nhiên thả ra một đạo cự đại mà hào quang óng ánh, phương này trên hư không, tự hồ dâng lên một viên màu da cam tiểu thái dương. Sau đó, này viên tinh thần, từ Huỳnh Hỏa thiên tôn trong tay bay ra, dần dần rơi xuống Vũ Lạc trong tay. Mê Hoặc sắc mặt, trở nên hoàn toàn trắng bệch. Này viên tinh thần, là bổn mạng của hắn tinh thần. Thế nhưng hiện tại, hắn nhưng cùng này viên tinh thần, đã mất đi liên hệ. Mê Hoặc không biết đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hắn biết, một khi hắn đã mất đi này viên tinh thần, hắn cũng đem từ thiên tôn cảnh giới, rơi xuống về thiên quân. Nhưng là vào lúc này, hắn đã không cách nào nhúc nhích. Đồng dạng một, dùng to lớn ràng buộc sức mạnh, đem Mê Hoặc thiên tôn thân thể, gắt gao cầm cố tại đây phương giữa hư không. Đối với lấy nguyên thủy pháp tắc, trở thành thiên tôn Vũ Lạc tới nói, thiên tôn cùng thiên quân, ở trong mắt nàng, là không có gì khác biệt. Nguyên thủy, chính là trên đời này, vĩ đại nhất pháp tắc. Cũng chỉ có Lâm Tiếu vừa làm ra chung kết pháp tắc, mới có thể cùng nguyên thủy pháp tắc đánh đồng với nhau. Ngoài ra, trừ phi là Duret túy cảnh giới nghiền ép, bằng không bất kỳ đồng cấp tồn tại, ở Vũ Lạc trong mắt, đều không có ý nghĩa gì. Thậm chí thiên tôn bên trên, một ít thông thường tiên nhân, đều không phải là bây giờ Vũ Lạc đối thủ. Vũ Lạc đem viên này tản ra hào quang ống ánh, cùng với trạng nhiên bất đồng mê hoặc đại tinh, cầm trong tay, cẩn thận quan vọng. Không biết làm. Một vệt bí thiết cảm xúc, ở Vũ Lạc trong lòng ấp ủ. Từ hồ này viên tinh thần, có lẽ là trước, đại diện cho một cái cùng nàng quan hệ thập phân mật thiết người. Đáng tiếc, người kia đã ngã xuống. Đối xử tử tế này viên tinh thần. Vũ Lạc thở dài một hơi, nàng cong ngón tay búng một cái, đem này viên tinh thần đưa trở lại. Chuyện nơi đây, ngươi liền không cần lo, xem ở này viên tinh thần mặt mũi của, ta thả ngươi đi, nếu như lần sau, ngươi còn dám quản chuyện của ta, đừng trách ta không khách khí. Sau đó, Vũ Lạc phất một cái ống tay áo, mê hoặc thiên tôn thân thể, cứ như vậy vô duyên vô cớ biến mất không còn tăm hơi. Vào lúc này, Lâm Tiếu đã quay về Huyền Thiên Thiên Quân, quyền đấm cước đá. Huyền Thiên Thiên Quân muốn phản kháng, thế nhưng là không làm được. Hắn muốn kêu to, cũng không cách nào làm được. Chỉ có thể bị động ai đó đánh. Giết hắn, dám sao? Đột nhiên, Vũ Lạc thanh âm của, ở Lâm Tiếu trong đầu vang vọng lên. Ta giết. Lâm Tiếu hơi ngẩn ra. Đúng, ngươi giết. Vũ Lạc trả lời rất thẳng thắn. Được. Lâm Tiếu hồi đáp, nếu là hắn bất tử, xui xẻo như, vậy sẽ phải là ta, vì lẽ đó chỉ có thể oan được hắn. Lâm Tiếu mở miệng nói rằng. Đột nhiên nghe được Lâm Tiếu một câu nói không đầu không đuôi này, Huyền Thiên Thiên Quân sắc mặt lại là biến đổi. Vù. Lâm Tiếu trong tay xuất hiện một đạo trắng xóa lưỡi dao ánh sáng. Một chiêu này gọi là không về. Chết tại đây một chiêu dưới, cùng vinh quang của ngươi. Lâm Tiếu đích thiên bên trái chi súng, thiên tả kiếm đều biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc trước, Lâm Tiếu lấy được cái kia sát nai chi nhận, dung hợp một chỗ, đã biến thành này đạo quang nhận. Bệ quán này ba cái thần khí, nếu là Lâm Tiếu đồng ý, như trước có thể một phân thành ba. Đây là Lâm Tiếu, vận dụng chung kết pháp tắc, đem này ba cái thần khí dung hợp làm một món thần khí. Không về. Chính là Lâm Tiếu sáng tạo chung kết pháp tắc thức thứ hai. Thiên nhai không về. Huyền Thiên Thiên Quân muốn kêu to, muốn gào thét, nhưng là miệng của hắn, thần hồn của hắn cũng đã bị triệt để phong tỏa. Sau đó, Lâm Tiếu giơ tay lên. Vù. Trong tay tia sáng kia nhận, lập tức chém đi ra. Vù. Vùng hư không này đều đã biến thành mênh mông màu trắng. Sau đó, Huyền Thiên Thiên Quân thân thể liền đã biến thành hai cái. Một loại hơi thở của cái chết tại đây phương giữa hư không tràn ngập. Huyền Thiên Thiên Quân hai nửa trên thân hình đã triệt để đã không có người sống khí tức, bị Lâm Tiếu một đao chém giết. Khi nhiên, đó cũng không phải Lâm Tiếu y theo dựa vào thực lực của chính mình chém giết Huyền Thiên Thiên Quân, mà là Vũ Lạc trong bóng tối động thủ, đem Huyền Thiên Thiên Quân tất cả đều phong ấn. Vù. Sau một khắc, Lâm Tiếu trong tay cái kia trắng xóa lưỡi dao ánh sáng từ trên tay của hắn bay ra, bắt đầu nuốt chửng Huyền Thiên Thiên Quân sức mạnh. Tia sáng kia nhận trong đó có thể là nắm giữ Tử Kim Đằng. Tử Kim Đằng ở 108.000 duy độ cùng thiên tâm trong đó còn có một cái khác xưng hô, mà đằng út chừng tất cả, rút lấy tất cả. Đã từng có một vị Tử Kim Đằng hóa thân mà thành vĩnh hằng chi chủ, thậm chí có thể cùng thiên quân chống lại. Bất quá đáng tiếc, vị kia Tử Kim Đằng hóa thân vĩnh hằng chi chủ cuối cùng trùng quy chưa trưởng thành là thiên quân, đã bị thiên quân giết chết. Cùng thiên quân đối nghịch người, không có mấy cái có kết quả tốt. Lâm Tiếu nếu không phải là có Vũ Lạc che chở, hắn đã từ lâu bị thiên quân chém thành muôn mảnh rồi. Cái kia ba cái thần khí tạo thành quang nhận, ở liên tục không ngừng cắn nuốt Huyền Thiên Thiên Quân chết rồi lưu lại sức mạnh. Này đạo quang nhận cũng bắt đầu chân chính trở thành một toàn thể, cũng không còn cách nào tách ra. Bất quá bây giờ, Lâm Tiếu nhưng không để ý này quang nhận lột xác, hắn đã rơi vào trầm tư. Đúng. Ta chung kết pháp tắc, ngưng tụ hủy diệt, phá diệt, dập tắt, chiến tranh, tai nạn, giết chóc, hỗn loạn, mục nát, các loại sức mạnh, mặc dù nhưng đã bước đầu thành hình, thế nhưng là không có chân chính được hoàn thiện. Ở vừa bắt lấy cái kia khí tức tử vong trong phút chốc, Lâm Tiếu liền rõ ràng, hắn chung kết pháp tắc, thiếu hụt cái gì? Tử vong. Phép tắc tử vong. Cùng chứ sinh pháp thì lại tương đối phép tắc tử vong. Nếu như có thể đến phép tắc tử vong, như vậy Lâm Tiếu chung kết pháp tắc cũng đem hội tiến thêm một bước nữa, đến thời điểm Lâm Tiếu thực lực cũng đem lần thứ hai phát sinh một loại bay vọt. Đồng thời, hắn cũng có thể dựa vào cái này tiến vào vịnh sinh cảnh giới. Hiện tại, đồ yểm lôi thiên tài chiến đã kết thúc. Thế nhưng thượng giới nhưng lại chậm chạp không có động tĩnh. tiến vào thượng giới chân linh thiên quân, cũng không còn tin tức truyền đến. Như vậy tất cả những thứ này chỉ là ở biểu thị một chuyện. Nơi này thiên tài vẫn không có đạt đến tiến vào thượng giới tiêu chuẩn, trở thành vĩnh sinh. Một khi trở thành vĩnh sinh sau khi mới có chân chính tê, cách tiến vào thượng giới, tiếp thu thượng giới bồi dưỡng, hoặc là bị quăng đưa đến chiến trường, trở thành bia đỡ đạn. Lâm Tiếu cũng không cảm thấy chính mình hội trở thành bia đỡ đạn. Hắn võ tổ cảnh giới, ở hạ giới, cần đàn giấu. Nhưng đã đến thượng giới, đây là căn bản liền không giấu được sự tình. Tử vong, ta cũng cần đi một cái, nằm giữ phép tắc tử vong địa phương, tỉ như năm đó địa ngục, hoặc là những địa phương nào khác. Chỉ là, Đại Hạ Thần Quốc địa ngục đã hủy diệt, đã trở thành thường huyền một thế giới nhỏ, coi như là không có hủy diệt, nơi đó phép tắc tử vong cũng quá mức cấp thấp, ta nhất định phải đi một cái sức mạnh tử vong càng cường đại hơn địa phương. Lâm Tiếu tự mình lẩm bẩm. Ta có thể xác định, ta đã bị ma đầu quấy rầy, tiến nhập một cái hung hiểm ác mộng. Đột nhiên, một cái vĩnh sinh thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nếu là hắn hành hung thiên quân, như vậy ta còn có thể tiếp thu, dù sao thiên quân, có thể là không muốn cùng run dê tính toán, thế nhưng hiện tại, hắn đã giết thiên quân. Đây là mộng. Đây là đang nằm mơ. Ha ha ha ha, không lừa được ta, vực ngoại ma đầu, đi ra cho ta. Hô. Đột nhiên, cái kia vĩnh sinh thân mình, dâng lên một đạo hỏa diễm, cả người hắn đều bị tầng hỏa phần thân, chậm rãi tử vong. Ha ha ha, ta rốt cục phá giải cái này mộng, chỉ muốn chết rồi, là có thể từ trong mộng thoát thân đi ra. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Cái kia vĩnh sinh tuyệt vọng tiếng cười, ở trong hư không vang vọng. Có vẻ như vậy thê lương. Thiên quân vẫn lạc. Toàn bộ 108.000 duy độ. Toàn bộ thiên tâm. Toàn bộ thời không, đều ở đây rên rỉ. Đều đang gào khóc. Chết rồi, huyền thiên càng nhiên chết rồi. Phương này thời không thiên quân, nhìn thiên khư phương hướng, tự mình lẩm bẩm. Một vị thiên quân ngã xuống, tất cả thiên quân đều sẽ sinh ra cảm ứng. Hơn nữa, huyền thiên TH, em quân, có thể là phương này thời không bên trong tư cách cực lão thiên quân, từ tứ đại thành trì thống ngự hư không thời đại, sống đến bây giờ. Thế nhưng hiện tại, huyền thiên thiên quân, nhưng là chết. Phương này thời không, chưa bao giờ có thiên quân bị người giết chết ghi chép, coi như là có, cũng là ở cùng với những cái khác thời không cường giả giao chiến, bị nơi đó thiên quân chém giết, hoặc là đã bị chết ở tại một số cổ quái kỳ lạ cấm địa ở trong. Cũng hoặc là chết ra, nhưng là bị người giết chết, nhưng là lần đầu. Thậm chí vào lúc này, Vũ Lạc ở âm thầm ra tay, ai cũng không phát hiện được. Tất cả mọi người đều chỉ có thấy được Lâm Tiếu, giơ tay chém xuống, một đao đem huyền thiên thiên quân đánh chết. Truyền cho ta ra lệnh đi. Duy độ thánh địa, đối với phế tính duy độ khai chiến. Duy độ thánh địa dưới trướng, hết thảy vĩnh hằng, vĩnh sinh, nhất định phải tham chiến. Chém giết phế tính duy độ một người bình thường thần linh già, lần trước pháp tắc chi tinh 10.000. Chém giết phế tính duy độ một cái thần đế, ban thưởng pháp tắc chi tinh 1.000.000. Chém giết phế tính duy độ phong vương thần đế, ban thưởng thiên quân pháp tắc 1 đạo. Chém giết phế tính duy độ phong vương vô địch thần đế, ban thưởng thiên quân thần khí 1 cái. Chém giết đại hạ thần quốc quốc chủ, lôi đế tử anh người, đến thiên quân truyền pháp. Chém giết ngân thường vương Lâm Tiếu người, đến 18 vị thiên quân dội vào đầu, tăng lên là thiên quân. Âm thanh này, ở 108.000 duy độ, toàn bộ thiên khư, thiên tâm trong đó, cuồn cuộn truyền ra. Đại hạ thần quốc thần linh, sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Bọn họ không biết làm, thiên quân càng nhiên sau đó đặt mệnh lệnh như vậy. Này chẳng phải là buộc, toàn bộ thời không cùng đại hạ thần quốc là địch sao? Thậm chí rất nhiều người đều nhìn thấy, vừa quật khởi phế tính duy độ, tựa hồ muốn lần nữa hóa thành phế tích kỳ, nguyên cũng đem lại bắt đầu lại từ đầu. Âm thanh này cũng đem Lâm Tiếu dòng suy nghĩ đánh gãy. Chiến tranh sao? Lâm Tiếu nhìn thế giới này, đã kinh biến đến mức một mảnh hôi mông mông bầu trời, khóe miệng toát ra một vệt cười nhạo. Sau đó, trong tay hắn xuất hiện vô số vòng cổ. Sau đó, những này vòng cổ từ trong tay của hắn bay ra ngoài, dường như hạt mưa giống như vậy, rơi xuống phía thế giới này ở trong. Phía thế giới này, tất cả thần linh, bất hủ, vĩnh sinh trên cổ của, đều bị vòng cổ chụp lại. Vốn là muốn để cho các ngươi trợ giúp khai thác pháp tắc chi tinh, hiện tại, trực tiếp trở thành chiến tranh bia đỡ đạn là được rồi. Ha, phép tắc tử vong, chiến tranh trong đó, có thể là gặp người chết, chỉ là không biết trong này chiến tranh pháp tắc, có đủ hay không ta dùng. Ha. Đột nhiên, Lâm Tiếu giật mình. Hắn nhìn thấy, trước mặt hắn xuất hiện một thanh tạo hình kỳ lạ trường đao. Thân đao là màu trắng tinh, không hề có một chút tạp sắc. Mặt trên tản ra từng đạo quỷ dị ánh sáng màu trắng. Nuốt khẩu là một đóa màu trắng đám mây, đóa hoa này đám mây, tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc đều đang không ngừng mà vận chuyển. Bên trên, phong lôi vũ điện không ngừng đan dệt sinh ra. Đây là thuộc về Huyền Thiên Thiên Quân pháp tắc. Huyền Thiên Thiên Quân pháp tắc ở bên trong liền bao gồm phong lôi vũ điện, tự nhiên khí hậu. Chuôi này trường đao không chỉ là nắm giữ chung kết pháp tắc, đồng thời còn nghĩ Huyền Thiên Thiên Quân pháp tắc cũng cắn nuốt. Lâm Tiếu có chút khó tin. Bất quá của ta thiên bên trái súng, thiên tả kiếm có phải là cũng chưa có? Lâm Tiếu nháy một thoáng con mắt. Bất quá cây đao này nhưng là triển khai chung kết pháp tắc tốt nhất thần khí, so với thiên tà súng cùng thiên tà kiếm càng phải cao để lộ ra vô số lần. À, trong đó sát na chi nhận, ồ, sát na chi nhận bên trong sát na pháp tắc cũng bị đánh tan, sáp nhập vào đi vào. Chung kết pháp tắc thật sự là quá mức bá đạo. Sát na pháp tắc đều bị chung kết pháp tắc đánh tan, cắn nuốt đi vào. Như vậy cũng tốt, sát na pháp tắc có thể tăng cường chuôi này trường đao lực công kích, nhưng sao còn sẽ không ảnh hưởng đến chung kết pháp tắc. Cho tới cây đao này tên, như chiếc kiêu trời bên trái. Thiên ở tại trái, có 102. Lâm Tiếu đối với thiên tà hai chữ, tựa hồ là có tình cảm. Thiên tà súng, thiên tà kiếm dung hợp một chỗ, hơn nữa một vị hoàn chỉnh thiên quân pháp tắc, cùng sát nai chi nhận hòa vào, để chuôi này đao, có vô số loại trưởng thành khả năng. Thiên tà hai chữ, ngược lại xứng với cây đao này. Lâm Tiếu đem thiên làm đao nắm ở trong tay, nhẹ nhàng chấn động. Vù! Một tiếng cổ quái đao minh tiếng, hóa thành từng đạo gợn sóng, hướng về bốn phía khuếch tán ra. Tận đến giờ phút này, Từ Anh mới đi lên phía trước. Ngươi càng nhiên thật đem thiên quân chém giết. Từ Anh ngơ ngác nhìn Lâm Tiếu, miệng môi của hắn đều đang run rẩy. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Lâm Tiếu hơi lắc đầu, hắn chỉ mặt trên. Từ Anh hoảng nhiên. Thiên quân cũng không cảm thấy được, ta có thể chém giết Huyền Thiên Thiên Quân. Vì lẽ đó, ô quy duy độ thiên quân mới hội làm ra vừa động tĩnh đến. Nếu không thì, chính là mấy vị thiên quân đi vây công ta. Lâm Tiếu lắc đầu, đừng nói là mấy vị thiên quân, coi như là một vị thiên quân giáng lâm, cũng đủ hắn quát mắng như nhau được rồi. Từ Anh cũng sâu cho rằng nhiên, hắn hơi lắc đầu. Hiện tại, đầu của ta cũng biến thành cực kỳ đáng giá. Chập, thiên quân truyền pháp, ta còn thực sự muốn đem đầu của chính mình đưa trước đi, đổi lấy một lần thiên quân truyền pháp cơ hội đây. Từ Anh cười nói. Nếu như người nghĩ, hiện tại là được rồi. Lâm Tiếu vẫy tay, bảo kê người cái vị kia tinh linh thiên quân, có thể là thời khắc đều chờ đợi cho người truyền pháp đây. Ngay. Từ Anh gãi đầu, này không cần nói nữa, ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, ta nương tựa theo tiên thiên lôi linh châu, trưởng không lôi chi bản nguyên pháp tắc, hơn nữa đem người cái kia luân hồi pháp tắc đích đạo vân đưa cho ta, ta hiện tại ngã cũng không cần thiên quân truyền pháp rồi. Lâm Tiếu đưa cho Từ Anh, tự nhiên không phải thông thường lôi chi bản nguyên pháp tắc đích đạo vân, mà là luân hồi dưới, cửu đại pháp tắc bản nguyên bên trong lôi chi bản nguyên pháp tắc. Luân hồi bên dưới lôi chi bản nguyên pháp tắc, cùng Từ Anh tự thân tiên thiên lôi linh pháp tắc kết hợp chung một chỗ, đã bắt đầu từng bước diễn biến. Nếu là Từ Anh có thể đem hai loại lôi đình pháp tắc hoàn toàn dung hợp, như vậy thực lực của hắn đem lần thứ hai tăng vọt. Thậm chí cái kia tiên thiên thần khí tiên thiên lôi linh châu cũng đem thăng cấp thành tiên thiên linh bảo cấp thần khí. Đi thôi, hiện tại ta tình phòng trường đã rơi vào phiền toái, vợ của ngươi có thể chiếm được rất chiếu cố. Từ Anh mở miệng nói rằng, này ngã không cần phải lo lắng. Lâm Tiếu hơi lắc đầu, ta tin thực lực của nàng, không kém ta, nàng kia cũng không biết từ nơi nào làm ra nhiều như vậy kỳ ngộ, vĩnh hằng chi chủ đi tới, đều là đưa đồ ăn. Lâm Tiếu khuôn mặt, toát ra một vệt cười khổ. Thượng quan ta tin thực lực, vẫn đều ở đây buồn bực không lên tiếng tăng trưởng. Thậm chí bây giờ thượng quan ta tin, thực lực so với lần trước đối mặt đế thiên đám người thời điểm, đã cao hơn không ít. Thậm chí Lâm Tiếu hoài nghi, thượng quan ta tin thực lực, vẫn ở chỗ cũ mỗi giờ mỗi khắc tăng trưởng. Nếu không phải là lần này, hắn lĩnh ngộ ra chung kết pháp tắc vũ đạo thức thứ hai, không về, sợ là Lâm Tiếu đã không bằng thượng quan tà tình rồi. Lâm Tiếu lĩnh ngộ là chung kết pháp tắc. Thế nhưng thượng quan tà tình, trên người nàng, chỉ có một đạo chí tôn pháp tắc. Ngoài ra, chính là hai đạo quỷ dị đồ vật. Một đạo quỷ tích, một đạo vích tích. Thậm chí Vũ Lạc cũng không biết cái kia hai thứ, đến tột cùng là cái gì. Mà thượng quan tà tình được cái kia hai món đồ, cũng là rất có sắc thái truyền kỳ. Lúc đó Lâm Tiếu bị Vũ Lạc đưa đến thành phủ đại lục, tu vi mất hết, tất cả đều bắt đầu lại từ đầu. Thượng quan tà tình mặc dù nhiên vừa ở phát động chiến tranh, thế nhưng một bên khác, cũng là lúc tiến bộ vào tinh không, đi tìm Lâm Tiếu tung tích. Một ít đạo ngân dấu vết, một đạo quỷ tích, chính là thượng quan tà tình ở tinh không đang ở bên trong lấy được. Dựa theo lời của nàng tới nói, thượng quan tà tình cũng không biết nơi đó là địa phương nào. Nơi đó là hỗn loạn tưng bừng khu vực. Không gian, thời gian đều vô cùng hỗn loạn. Lúc đó thượng quan tà tình cũng không hiểu những thứ này, nếu là hiện tại, lại để cho nàng đi một lần lời nói, như vậy thượng quan tà tình lập tức cũng có thể thấy được, cái kia phương hư không, đã không thuộc về phương này thời không. Cũng không biết một đầu khác là kết nối lấy nơi nào. Một ít đạo ngân dấu vết, một đạo quỹ tích, hay là tại cái kia phương hỗn loạn trong không gian lấy được. Thượng quan tà tình được cái kia hai loại đồ vật sau khi cái kia phương hư không cũng quỷ dị biến mất rồi. Nguyên bản, một ít đạo ngân dấu vết, một đạo quỹ tích chỉ là ở lại thượng quan tà tình trong thân thể, cũng không có phát huy bất kỳ tác dụng gì. Mãi đến tận thượng quan tà tình tiến vào trụ quang chi thành về sau, ở trụ quang chi thành bí cảnh bên trong tu luyện vô số năm, một ít đạo ngân dấu vết, một đạo quỹ tích mới chậm rãi trưởng thành, cuối cùng cùng thượng quan tà tình hoàn toàn dung hợp. Lần trước, đối chiến Di La Thiên Thần Đế thời điểm, cũng là thượng quan tà tình lần thứ nhất lấy ra cái kia hai món đồ. Lại không nghĩ rằng, cái kia hai món đồ, thả ra uy năng, lại muốn rất xa vượt quá sự tưởng tượng của nàng. So với trí tôn pháp tắc, mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Lần trước, thượng quan tà tình vẫn không có hoàn toàn kích thích ra cái kia hai cái thần vật chính là sức mạnh, tất cả đều từ Lâm Tiếu làm chủ. Thế nhưng từ khi lần trước sau khi thượng quan tà tình phát hiện, thực lực của nàng càng nhiên giờ nào khắc nào cũng đang tăng trưởng. Coi như là nàng đình chỉ tu luyện, thế nhưng trong cơ thể lực lượng pháp tắc vẫn như cũ đang nhanh chóng tăng trưởng. Cứ như vậy, Lâm Tiếu cùng Từ Anh hai người vẫn chưa rời đi thiên khư. Bọn họ đang quan sát. Một khi có cái nào duy độ, theo duy độ thánh địa đối với Đại Hạ Thần Quốc khai chiến, như vậy Lâm Tiếu cùng Từ Anh liền sẽ hàng lâm đến người nào duy độ cứ điểm, đem một cái duy độ trong thần linh nô dịch để cho bọn họ chuyển sang công kích cố hương của chính mình. Đây là một loại tàn nhẫn hành vi. Nhưng là vì quê hương của chính mình, Lâm Tiếu cũng không thể không làm như vậy. Liên tiếp nửa tháng, hủy diệt ở Lâm Tiếu cùng Từ Anh trong tay cứ điểm, số lượng đã quá bách. Điều này cũng mang ý nghĩa, có ít nhất 100 duy độ, theo sau duy độ thánh địa, đối với Đại Hạ Thần Triều khai chiến. Đại Hạ Thần Triều một bên, đã bị nhuộm thành màu máu, giết chóc ngập trời. Bất quá vào lúc này, thượng quan tà tình còn cũng không hề lộ diện, nàng vẫn chưa xuất hiện trên chiến trường. Đã có Vĩnh Hằng chi chủ, lặng lẽ lẻn vào Đại Hạ Thần Quốc Đô Thành, đi ám sát thượng quan tà tình rồi. Được thiên quân truyền pháp, cái điều kiện này thật sự là quá mức phong phú, cũng quá mức dụ người. Một ít Vĩnh Hằng chi chủ, căn bản là không cách nào chống đối cái này hấp dẫn. Thế nhưng, thượng quan tà tình thật sự là quá mạnh mẽ. Cường đại đến, nàng đã vô thành vô tức đột phá đến Vĩnh Sinh. Lấy Vĩnh Sinh, tàn sát Vĩnh Hằng chi chủ. Cho tới bây giờ, chết ở thượng quan tà tình trên tay Vĩnh Hằng chi chủ, đã nhiều đến ba vị. Đầu của bọn họ bị treo ở Đại Hạ Thần Châu Đô Thành, cũng chính là từng đã là Phạm Hư Thi, nơi thần giới Đô Thành ngoài cửa thành. Thời đại thái cổ Phạm Hư Thiên Thần Giới đã hủy diệt. Toàn này Phạm Hư Thiên Thần Giới Đô Thành, cũng chính là tên là ngày nay thành trì, là Lâm Tiếu căn cứ thời đại thái cổ ký ức làm lại tạo dựng lên. Cửu huyền thế giới, huyền kinh thành, mặc dù tốt, nhưng chung quy chỉ là phàm trần giới. Lâm Tiếu tin tưởng, chung quy có một ngày, Đại Hạ Thần Châu Đô Thành hội xây dựng ở thiên tâm ở trong. Rốt cục, chiến tranh tới rồi gay cấn tột độ. Song phương phổ thông thần linh, cùng với bất hủ, chết rồi không biết bao nhiêu, Vĩnh Sinh cũng rốt cục vùi đầu vào chiến tranh ở trong. Thế nhưng Vĩnh Sinh một khi tiến vào chiến tranh, duy độ thánh địa dấu hiệu thất bại cũng bắt đầu hiển lộ. Đại Hạ Vĩnh Sinh thật sự là quá mạnh mẽ. Cường đại đến làm cho tất cả mọi người đều không thể nào hiểu được. Trên đời làm sẽ có mạnh mẽ như vậy Vĩnh Sinh. Hơn nữa Đại Hạ Thần Triều thành lập cũng không quá đáng không tới một năm này. Một năm này trong đó là thế nào xuất hiện nhiều như vậy cường đại Vĩnh Sinh hay sao? Bọn họ cái bản chính là muốn từng cái cổ lão quái vật, đam mưu túc trí, cáo già, thực lực cũng rất xa vượt quá phổ thông Vĩnh Sinh lý giải. Bọn họ phương thức chiến đấu cũng hết sức quỷ dị. Tự hồ từng cái đều hết sức sợ chết, chém một đao, liền hội trốn xa ngàn dặm, thừa dịp người không chú ý thời điểm, trở về lại chém một đao. Nào có người như vậy? Nếu là bọn họ là nhỏ yếu Vĩnh Sinh, cái kia thì cũng thôi đi. Nhưng là một mực, những này Vĩnh Sinh thực lực, từng cái cường vô cùng khó tin. Lão lưu manh. Đây là duy độ thánh địa đối với Đại Hạ Thần Triều ở trong Vĩnh Sinh đánh giá. Kỳ thực này cũng không trách bọn họ. Bị đưa đến nguyên thủy thế giới, như vậy hung hiểm tầng tầng, lúc nào cũng có thể chết thế giới vô số năm ở bên trong, bọn họ đã dưỡng thành thói quen như vậy. Chưa bao giờ cùng người CH, NH diện chiến đấu. Cứ như vậy, nguyên bản vốn đã xâm lấn đến Đại Hạ Thần Triều duy độ thánh địa liên quân, cứ như vậy bị này một đám Vĩnh Sinh đuổi ra khỏi đại hạ lãnh thổ. Đang lúc bọn hắn rút lui cùng một cái thời gian, hai vị sát thần từ phía sau lưng tập kích tới. Đồng nhất chi không có Vĩnh Hằng chi chủ xuất lĩnh đại quân, ở ngắn ngủn trong vòng 2 tháng, toàn quân bị diệt. Bao quát 3 vị lẻn vào đại hạ, làm cho này một nhánh đại quân thống lĩnh tối cao nhất 3 vị Vĩnh Hằng chi chủ, cũng toàn bộ nói lộc. Đầu lâu, còn treo ở đại hạ ngày nay thành trên thành tường. Đây là một trang khiến người ta khiếp sợ chiến dịch. Lấy duy độ thánh địa dẫn đầu, vượt quá 100 duy độ tạo thành liên quân, ở đại hạ thần quốc trước mặt, ở từng đã là phế tính duy độ trước mặt, toàn quân bị diệt. Thậm chí ba vị vĩnh hằng chi chủ đầu lâu, đều bị treo ở đại hạ quốc độ ngày nay thành tường thành ở ngoài. Bọn họ thân thể, cũng đều bị luyện chế thành chí tôn thần khí, phân phát cho ba vị đại hạ kiệt xuất thiên tài. Mà sớm tại chiến tranh ban đầu kỳ, tất cả mọi người đều cho rằng, trận này không có bất ngờ chiến tranh. Qua trận đại chiến này sau khi, cái gọi là đại hạ thần quốc, cũng đem làm lại trở thành phế tính duy độ, kỷ nguyên cũng đem lần thứ hai sản sinh, thiên khư cũng hội làm lại mở rộng. Lâm Tiếu một người mạnh mẽ, không có nghĩa là toàn bộ duy độ đều mạnh mẽ. Có thể nói, ngoại trừ đứng ở đại hạ thần quốc sau lưng cái kia ba vị thiên quân, cùng với Lâm Tiếu, Từ Anh, Thượng Quan Tà Tình ở ngoài, cái gọi là đại hạ thần quốc hẳn là một cái miệng cọp gan thỏ, chính đang chậm chậm khôi phục nguyên khí duy độ. Thế nhưng hiện tại, đại hạ thần quốc trần hiện ra sức mạnh, đã vượt quá tất cả mọi người lý giải. Nơi này, không chỉ có thiên quân làm chỗ dựa, không chỉ có Lâm Tiếu, Từ Anh, Thượng Quan Tà Tình, cùng với trước đám người thiên tài tuyệt thế như vậy. Càng có đến mãi không hế, cường đại vĩnh sinh, mạnh mẽ bất hủ. Thậm chí trong này, một ít thần đế, đều cho thấy phong vương cấp sức chiến đấu. Phải biết, đại hạ thần đế, ngoại trừ số ít vô cùng người cá biệt ở ngoài, là không có đã tiến vào thiên khư. Muốn phong vương, nhất định phải tại thiên khư hư thành sinh tử trang giác đấu đạt được 10 tháng liên tiếp, hoặc là đến phong vương điện đi phong vương. Bất quá hư thành sinh tử trang giác đấu, chỉ là một thô giáp phong vương phương thức, thậm chí lấy được phong vương tên gọi, cũng chỉ là cái gì vương, nhưng không có sức chiến đấu đẳng cấp ước định. Chỗ tốt duy nhất, chính là có thể được pháp tác dội vào đầu. Thế nhưng hư thành pháp tác dội vào đầu, nhưng cũng so không được trên ở phong vương điện phong vương thời điểm, lấy được pháp tác dội vào đầu. Hư thành là một vị vĩnh hằng chi chủ sau khi ngã xuống, biến thành thần chí tôn thần khí, làm thiên tâm một người trong đó thế lực bá chủ thế lực đoạt được. Lần trước, hư thành trong đó, vị kia vĩnh hằng chi chủ tàn linh thức tỉnh đã bị trấn áp xuống. Hiện tại, thiên khư khôi phục, hư thành cũng lần thứ hai xuất hiện. Đại hạ ở trải qua ngọn lửa chiến tranh gột rửa, mà thiên khư cũng đang tiến hành chiến tranh. Đã có trên trăm tên duy độ, vài trăm bức thần linh bị Lâm Tiếu cùng Từ Anh hai người thu làm đầy tớ, đồng thời hợp thành một nhánh quân đội khổng lồ, bắt đầu phản công cái kia trên trăm tên một bức với duy độ thánh địa, đối với đại hạ khởi xướng chiến tranh duy độ rồi. Lâm Tiếu một chiêu này, đem tất cả mọi người đều đánh mông. Lâm Tiếu chém giết thiên quân, cả thế gian khiếp sợ. Nhưng là tất cả người bình tĩnh lại sau khi, cũng bắt đầu dư vị đi. Gần thường vương, tuyệt đối không có thực lực đó, đi chém giết huyền thiên thiên quân. Huyền thiên thiên quân tử, sợ là có nội tình khác. Bằng không, đừng tựa theo Lâm Tiếu như vậy quấy rối, sớm đã có thiên quân ra tay đối phó hắn. Hơn nữa, duy độ thánh địa thiên quân hạ đặt lệnh treo giải thưởng ở bên trong, có thể là có đánh giết Lâm Tiếu tưởng thường. Trực tiếp để cho thành là thiên quân. Đây cũng là mang ý nghĩa, Lâm Tiếu cũng không có uy hiếp được thiên quân thực lực. Điều này cũng làm cho rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm. Thiên quân đối với Ngân Thường Vương động tay, như vậy tất nhiên nhiên gây nên một cái nào đó cấm kỵ tồn tại phẫn nộ, cho nên mới ra tay, đem thiên quân xóa bỏ. Nhưng nếu như là thiên quân bên dưới tiểu bối đem Lâm Tiếu chém giết, như vậy vị kia cấm kỵ tồn tại cũng không tiện động thủ can thiệp đi à nha. Rất nhiều người dồn dập suy đoán, thậm chí nóng lòng muốn thử. Bọn họ cũng không có bị vị kia khẩn cấp tồn tại dọa ngã. Lâm Tiếu thực lực rất mạnh, tiềm lực rất lớn, cho nên mới bị đối phương coi trọng. Nhưng nếu như Lâm Tiếu bị một cái đồng cấp thần linh chém giết, cái kia sao còn thì như thế nào đây? Lúc trước Huyền Thiên Thiên Quân đi cứu Kim Liệt Nhật, cũng không phải là bởi vì Kim Liệt Nhật là một khả tạo chi tài, mà là của hắn thân thể bất tử. Huyền Thiên Thiên Quân muốn từ Kim Liệt Nhật thân mình được thân bất tử bí mật. Vì lẽ đó Huyền Thiên Thiên Quân mới hội không tiếc bộ mặt hiện thân ra. Chiến tranh ở Như Hòa Như Đồ tiếp tục lấy. Duy độ thánh địa cũng không vì thứ thất bại lần trước mà từ bỏ đối với đại hạ thần chủ tiến công. Rất nhanh, đệ nhị nhánh đại quân xuất hiện. Đây là một chi từ thanh nhất sắc vĩnh sinh tạo thành đại quân, số lượng có tới 1 triệu. 1 triệu vĩnh sinh, không phải là 1 triệu thần đế, hoặc là 1 triệu bất hủ. 1 triệu, ở mênh mông vô ngần thời không trong đó, mặc dù nhiên không nhiều, thế nhưng đối với chỉ một cái duy độ mà nói, nhưng là kinh khủng dị thường. Phải biết, một ít nhỏ yếu duy độ ở bên trong, thậm chí chỉ có 1 hoặc là 2 cái vĩnh sinh. Cho dù là cái kia thành huy duy độ, nhà, là uông uông gọi duy độ, ở 108,0, không duy độ ở bên trong, đứng hàng thứ 117, thế nhưng cái kia duy độ ở trong vĩnh sinh, cũng không quá đáng chỉ có 10 cái mà thôi. Nhưng là bây giờ, duy độ thánh địa chỉ một cái mở ra một nhánh cùng một màu 1 triệu vĩnh sinh tạo thành đại quân. Lớn như vậy quân, coi như là ở thiên tâm, cũng không có thế lực kia có thể lấy ra. chỉ có từng đã là tứ đại thành trì, vốn có như vậy bố trí. Vịnh Xin Cường già, tuổi thọ mặc dù đúng vậy có phần cuối, thế nhưng là gần như vô hạn, có rất ít nhìn thấy Vịnh Xin chết già. Cái nào Vịnh Xin đồng ý thành vì người khác binh lính, chịu đến người khác nhâm khắc quản thúc. Có thể nói, đã trở thành Vịnh Xin, cũng là đại diện cho Tiêu Diêu tự tại, không bị ràng buộc. Này cũng không thể không nói, Duy Độ Thánh Địa đích thủ bút, thực sự quá to lớn. Có lẽ là trước, Duy Độ Thánh Địa được xưng 108.000 Duy Độ bên trong đứng hàng thứ nhất Duy Độ, cũng không phải là không có đạo lý. 1 triệu Vịnh Xin, ở 18 vị Vĩnh Hằng dưới sự hướng dẫn, hướng về Đại Hạ Thần Quốc, mình mông cuồn cuộn đi. Khi nhiên, bởi vì có Vĩnh Hằng chi chủ tồn tại quan hệ, nhánh đại quân này, đi là hư không con đường, mà không phải thông qua thiên khư hướng về Đại Hạ Thần Quốc đi. Hư không con đường, đang bình thường thần linh xem ra, là dị thường hung hiểm. Nơi này có hư không loạn lưu, hư không bạo táp, thậm chí còn có rất nhiều kinh khủng hư không quái thú. Thông thường bất hủ, cũng không dám một mình cất bước hư không con đường. Thế nhưng này 1 triệu Vịnh Xin, 18 vị Vĩnh Hằng, một đường mở ra, vô số hư không quái thú, chạy mất dép, căn bản cũng không dám tới gần bọn họ. Thậm chí một ít hư không bạo táp, hư không loạn lưu, ở những cường giả này dưới khí thế, cũng đều bị trực tiếp phá hủy. Hơn nữa, cái kia 18 vị Vĩnh Hằng chi chủ, cũng không phải thật đơn giản Vĩnh Hằng chi chủ. Mặc dù nhiên bọn họ vẫn không có đạt đến thiên quân sau bù bằng trình độ, hưng là cách biệt không nhiều, đều là Vĩnh Hằng chi chủ ở trong hàng đầu tồn tại. Mặc dù nhiên không bằng lúc trước tinh linh chi chủ, nhưng cùng cái kia ung hư chi chủ, đã cách biệt không hơn nhiều. Lúc trước ung hư chi chủ, cũng là giờ ZXPAT thiên quân sau bù người trên bảng, mặc dù nhiên xếp hạng cũng không khá cao, nhưng cũng là dị thường mạnh mẽ. Chỉ tiếc, bị Lâm Tiêu tính toán, một đoán nghịch quy tắc chi diễm xuống, chết sạch xanh xanh. Mà 18 vị Vĩnh Hằng chi chủ, cũng vẻn vẹn so với kia ung hư chi chủ, thoáng yếu hơn một bậc mà thôi. Đồng thời, toàn bộ thời không cường giả cũng đều chú ý tới động tĩnh bên này, tất cả mọi người đều chú ý tới đây này vượt qua hư không con đường 1 triệu Vịnh Xin, 18 vị Vĩnh Hằng chi chủ. Vũ Lạc sắc mặt trầm lợi hại. Duy Độ Thánh Địa điều động này 1 triệu Vịnh Xin chi chủ, một khi triển khai đại chiến, sợ là cả Đại Hạ Thần Quốc Duy Độ đều muốn bị trọng thương. Nghiêm trọng, thậm chí sẽ trực tiếp đem cái Duy Độ phá hủy, sau đó sẽ sinh ra một kỷ nguyên mới. Đây là một loại ngọc đá cùng vỡ đầu pháp. Thành thì lại phá hủy Đại Hạ Thần Quốc, để Đại Hạ Thần Quốc làm lại hóa thành từng đã là phế tính Duy Độ. Bại, như vậy này 1 triệu Vịnh Xin cùng đối phương đại chiến, cũng sẽ đem cái kia Duy Độ phá hủy. Thậm chí vào lúc này, Vũ Lạc cũng không nhịn được muốn động thủ, đem này 1 triệu Vịnh Xin diệt đến sạch sành sanh. Bất quá bây giờ, Vũ Lạc nhưng là không thể thân tự động thủ. Đang mượn Lâm Tiêu tay, đem Huyền Thiên Thiên Quân chém giết, đã là cực hạn. Bây giờ Vũ Lạc không thể bại lộ chính mình Thiên Quân thân phận. Nếu là ở Lâm Tiêu cùng Thượng Quan Tà Tình đám người, gặp phải Đế Thiên, Di La Thiên Thần Đế trước, làm sao cũng không đáng kể. Thế nhưng loại kia mọc ra cánh sinh vật hình người, càng nhiên xuất hiện ở đây phương thời không, này nhưng là một cái không tốt báo trước. Phía kia thời không sinh linh, chính là một Gage, này thời không chủ yếu kẻ địch. Một phe này thời không thiên quân, có không ít đều chết dưới tay bọn họ. Hơn nữa, phía kia thời không trong đó, có thiên tôn tồn tại. Phía kia hư không, là trừ yểm tộc ở ngoài, một phe này thời không số một kẻ địch, một mực thử xâm lấn một phe này thời không. Nếu không phải là Vô Tận Chi Thành, cùng với thiên tâm ở trong mấy cái thiên tôn, ở thời không vết rách nơi ngăn cản, sợ là phía kia thời không chim đại quân người, đã sớm đánh tới. Một phe này thời không, rất nhiều sinh linh cũng không biết loại kia người chim tồn tại, thế nhưng một ít cái thiên quân, nhưng là vẫn đều biết sự tồn tại của bọn họ, cũng biết bọn họ khủng bố. Vũ Lạc giết Huyền Thiên Thiên Quân, cuối cùng nguyên nhân, cũng là bởi vì Duy Độ Thánh Địa ba cái thiên quân, làm cho này phương thời không tư cách giả nhất thiên quân một trong. Nhưng xưa nay đều chưa từng đi chiến trường kia, đánh lén những người chim kia. Ở Vũ Lạc xem ra, những này thiên quân, sống sót cùng chết rồi, cũng không có gì khu đừng. Ba người kia thiên quân, có thể lần trước yểm tộc đại chiến bên trong sống sót, cuối cùng, hay là bọn hắn xuất công không xuất lực, yểm tộc đến, ba người bọn họ trước tiên chạy trốn, trốn đến không biết đi nơi nào. Khi kiếp nạn đi qua đó, ba người bọn họ mới một lần nữa trở về. Hiện tại, Vũ Lạc đem hơi thở của chính mình che đậy kín, vẫn chưa phát sinh thuộc về thiên tôn sức mạnh, nàng một mực khắc chế, đang đợi cái kia phương thời không thiên tôn ra tay, sau đó xuất kỳ bất ý, đem chém giết. Nếu là hiện tại, nàng bạo lộ ra, như vậy tất cả đều sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thậm chí Huỳnh hoặc thiên tôn cũng biết đạo lý này, hắn cũng lao thẳng đến chính mình ngụy trang thành một cái thiên quân, chưa bao giờ hiện lộ quá thiên tôn thực lực. Vì cái gì, không phải đề phòng hiểm tộc, mà là vì cái khác thời không cường giả. Đối với Duy Độ Thánh Địa ở trong thiên quân, quả thực đã trở thành phương nà, thời không đang chống độc lưu, Vũ Lạc tự nhiên không hội nương tay. nàng không phải là Huỳnh hoặc Thiên Tôn, người hiền lành một cái. Bất quá bây giờ, Vũ Lạc là không thể ra tay, đây là duy độ ở giữa chiến tranh, một khi Thiên Quân trực tiếp tham gia, như vậy thì có thể tạo thành Thiên Quân ở giữa hỗn chiến. Vì lẽ đó trước mắt chiến tranh, hệ thảy trước mắt đều chỉ có thể giao cho Lâm Tiếu rồi. Giữa hư không, trăm vạn vịnh sinh hạo hạo đáng đang đi tới. Đi lên trước nửa phương, chính là Đại Hạ Thần Quốc Duy Độ rồi. Duy Độ, không nói được, nói không để lộ ra, ai cũng nói không rõ ràng, Duy Độ đến tột cùng là cái gì. Rất xa nhìn lại, Duy Độ gần giống như hư không vô tận trong đó, một cái đàn sen tia sáng. Thế nhưng đi vào, liền sẽ phát hiện, Duy Độ trong đó, pháp tắc đàn dệt, trong đó dựng dục một phương nhất phương thế giới. Này chính là Duy Độ, dựng dục vô số sinh linh cái nôi. 108.000 đầu Duy Độ, tụ hợp nơi, chính là Thiên Tâm. Thiên Tâm hạch tâm nhất chỗ, chính là trí giới. Hiện tại, 1 triệu vĩnh sinh cất bước vùng hư không này, cũng không phải hỗn độn. Hỗn độn, chỉ có Thiên Quân mới có thể ở trong đó sinh tồn, coi như là vĩnh hằng chi chủ, tiến vào hỗn độn trong đó, cũng phải bị cái kia cực kỳ cuồng bạo hỗn độn khí lưu, đánh biến thành cho bụi. Nơi này con đường, là phương này thời không ở trong hư không. Mặc dù nhiên vô cùng hỗn loạn, thế nhưng đạt đến vĩnh sinh sau khi, là có thể vượt qua hư không rồi. Đến rồi. Lâm Tiếu cùng Từ Anh hai người lệch ra cái đầu, nhìn cái kia hào hào đáng đáng trên đường đi 1 triệu vĩnh sinh. Hai người bọn họ mặc dù không có đạt đến vĩnh sinh cảnh giới, thế nhưng đối với pháp tắc lĩnh ngộ trình độ cũng đã vượt qua vĩnh sinh. Hai người bọn họ ở trên hư không trên đường cất bước, cơ hồ không bị đến nhận chức hà hình ảnh. Ngươi thật sự dự định giết chết này 1 triệu cái vĩnh sinh? Từ Anh thanh âm của hơi có chú run rẩy, hắn không phải ở hưng phấn mà thật sự sợ. 1 triệu cái vĩnh sinh, nếu là một lần bị người toàn bộ đánh giết ở trên hư không trên đường, như vậy Duy Độ thánh địa còn dư lại 2 vị Thiên Quân, e sợ thật sự điên cuồng hơn rồi. Thiên Quân đều giết chết, vẫn còn ở từ 1 triệu cái vĩnh sinh sao? Lâm Tiểu Ngã là không có quá to lớn tâm tình chập chờn. Này 1 triệu cái vĩnh sinh, một khi tiến vào Đại Hạ Thần Quốc Duy Độ, như vậy đối với khắp cả Duy Độ mà nói, đều là một tai nạn. 1 triệu cái vĩnh sinh, Đại Hạ cũng không sợ. Thậm chí Đại Hạ Thần Quốc cũng hoàn toàn có năng lực đem này 1 triệu cái vĩnh sinh đẩy lùi. Thế nhưng như vậy, mấy triệu vĩnh sinh đại chiến, ở Thiên Tâm triển khai lời nói, như vậy hoàn toàn không có vấn đề, Thiên Tâm có thể thừa nhận được. Thế nhưng ở Đại Hạ Thần Quốc, ở trong triển khai, thậm chí tới gần Đại Hạ Thần Quốc hiểu rõ vị trí đại chiến, như vậy Đại Hạ Thần Quốc Duy Độ ở trong pháp tắc, quy tắc, liền hội nứt toác. Đến thời điểm, mảnh này Duy Độ, thật có thể hội trở thành một vùng phế tích. Còn như là Thiên Quân ra tay, đều không thể chữa trị nơi đó pháp tắc, kỷ nguyên đem lần lượt sinh ra, vĩnh viễn không có điểm dừng. Đến thời điểm, cái kia mảnh Duy Độ thật có thể phế bỏ. Vừa Duy Độ thánh địa muốn dùng phương thức này chung kết Đại Hạ, như vậy Lâm Tiếu sẽ không để ý, cho hắn tới một người to lớn kinh vui. Duy Độ thánh địa vừa không chịu cải danh, như vậy cái này Duy Độ sắp trở thành cái kế tiếp phế tích. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu mở miệng. Vũ Lạc muốn để Duy Độ thánh địa mấy cái Thiên Quân đi chết, mặc dù nhưng ta không biết là làm, thế nhưng ta biết Duy Độ thánh địa tất nhiên muốn hủy diệt. Lâm Tiếu tự mình lẩm bẩm, vì lẽ đó, hiện tại chúng ta bất luận làm bao nhiêu quá đáng, đều sẽ có người vì chúng ta ngăn trở, chúng ta chỉ để ý im im phát tài là được. Phát tài? Từ Anh một lần nữa bị hồ đồ rồi. Ta muốn dùn những này vĩnh sinh cùng với cái kia 18 cái vĩnh hằng huyết nhục đang nuốt nuôi yểm thú. Lâm Tiếu khoe miệng toát ra một vệt ý cười nhàn nhạt, nhạt. Lúc này, luân hồi ở trong cái kia đầu yểm tộc vương giả đã bị Lâm Tiếu ngự thú pháp ấn thuần phục, ở thế giới luân hồi bên trong an trí hạ xuống. Hiện tại, cái kia yểm tộc vương giả chính đang liên tục không ngừng sinh sôi yểm thú. Yểm tộc vương giả sinh sôi phương thức cũng không phải cái gọi là thai sinh đẻ trứng, cũng hoặc là cái gì khác sinh sản phương thức, mà là lấy thiên địa pháp tắc cùng với vô cùng vô tận sinh linh huyết nục đi sáng tạo. Khi nhiên, những này cũng chỉ là thấp nhất chờ yểm tộc chiến sĩ. Thế giới luân hồi bên trong sinh linh cũng đã bị yểm tộc vương giả đánh giết, máu thịt của bọn họ cùng pháp tắc cũng đều bị ngừng đã luyện thành yểm tộc cùng yểm thú. Hiện tại yểm tộc vương giả muốn sáng tạo yểm tộc chỉ có thể từ ngoại giới tìm kiếm cái khác huyết nhục. Trước mắt này 1 triệu cái vĩnh sinh, 18 cái vĩnh hằng chính là tốt nhất đối tượng. Khi nhiên, Lâm Tiếu là sẽ không để cho yểm tộc vương giả đi chế tạo chiến đấu tính yểm tộc hoặc là thông thường yểm tộc. Lâm Tiếu sẽ chỉ làm nàng chế tạo một ít yểm thú chuyên môn thanh nén áo nghĩa chi lực yểm thú. Hơn nữa là loại kia có thể tiến hành tự mình sinh sôi yểm thú. Đây giống như là nuôi như heo, một con đại lợn béo, ở thế giới luân hồi bên trong gào gào đợi làm thịt. Nay 1 triệu cái vĩnh sinh, ở Lâm Tiếu trong mắt, chính là một món tài sản khổng lồ. Đối phương bất nhân, Lâm Tiếu cũng không có thể quá nghĩa không phải. Khi tiếp xúc, Lâm Tiếu trong tay liền mang theo thiên tà đao, đều từ giữa hư không nhảy ra ngoài. Hả? Đi tại phía trước nhất 18 cái vĩnh hằng chi chủ, trong giây lát nhìn thấy Lâm Tiếu từ giữa hư không xuất hiện, đầu tiên là giật mình, tiện đá bắt đầu cười ha ha. Ngân Thường Vương, ngươi lại vẫn dám hiện thân. Bề, thượng công lao, không nghĩ tới càng nhiên sẽ bị chúng ta được, giết hắn đi. Chết. Khi tiếp xúc, 18 vị vĩnh hằng chi chủ, không phân trước sau, cùng nhau hướng về Lâm Tiếu vọt tới. Lâm Tiếu giật mình. Hắn không nghĩ tới, chính mình chỉ là hiện thân đi ra, liền đưa tới bọn họ lớn như vậy phản ứng. 18 vị vĩnh hằng chi chủ, đồng thời ra tay, coi như là Lâm Tiếu đều sợ hãi đến chạy trối chết. Một cái, hai cái, ba cái vĩnh hằng chi chủ, Lâm Tiếu còn có thể đối phó. Thế nhưng 18 cái, điều này thật sự là quá khủng bố. Lâm Tiếu không phải là thiên quân, còn không có cách nào đồng thời đối phó 18 vị vĩnh hằng chi chủ, thậm chí này 18 vị vĩnh hằng chi chủ đồng thời ra tay, đủ để đem Lâm Tiếu đánh chết. Lâm Tiếu cũng kịp phản ứng. Hắn hiện tại thì tương đương với một cái thành là thiên quân thời cơ, ai có thể giết hắn, như vậy duy độ thánh địa thiên quân liền sẽ vì hắn dội vào đầu, để hắn trực tiếp thành là thiên quân. Như vậy hấp dẫn, không có cái nào vĩnh hằng chi chủ có thể ngăn cản. Bất quá, cũng không thể gọi là rồi. Lâm Tiếu vừa trốn, trong lòng vừa tính toán, làm sao đem phía sau cái kia 1 triệu vĩnh sinh cũng điều động. Bất quá rất nhanh, Lâm Tiếu liền phát hiện, hắn không cần suy tư. Bởi vì cái kia 1 triệu vĩnh sinh phản ứng, cũng chỉ là đầy mấy nhịp mà thôi, rất nhanh, bọn họ cũng hướng về Lâm Tiếu đuổi đi theo. Một cái vĩnh sinh, Lâm Tiếu có thể như cắt rau gọt dưa như vậy, đưa bọn chúng chém giết sạch sành sanh. Thế nhưng 1 triệu cái vĩnh sinh liên hợp lại, so với 18 cái vĩnh hằng chi chủ liên thủ, còn kinh khủng hơn. 1 triệu cái vĩnh sinh, tương tự cũng khát vọng thành là thiên quân, thậm chí vào lúc này, bọn họ từng cái cũng quên mất bọn họ tới chỗ này sứ mệnh, chuyên tâm đuổi theo Lâm Tiếu. Đến rồi. Bỗng nhiên, Từ Anh nhìn Lâm Tiếu tới được bóng người, thân thể của hắn lần thứ hai bắt đầu run rẩy. Lo, này, hắn là hưng phấn. Một lần tàn sát 1 triệu cái vĩnh sinh, 18 cái vĩnh hằng chi chủ, cảnh tượng như vậy, thật sự là quá mức đã kích thích. Vù. Đột nhiên, vùng hư không này trong đó, truyền ra một trận cực kỳ to lớn uy thế. Luồng áp lực này, cùng thiên quân uy thế so với, cũng không xê xích bao nhiêu. Ầm ầm ầm. Toàn bộ hư không, cũng bắt đầu run rẩy lên. Một đạo trận vân, ở giữa hư không sáng lên, hợp thành một cái cự đại phong ấn trận pháp. Đồng thời, một con nắm giữ vĩnh hằng chi chủ cấp bậc hư không quái thú, cái kia thân thể cao lớn, đột nhiên hiện ra, đem vùng hư không này hoàn toàn bắt đầu phong tỏa. Cái kia 1 triệu vĩnh sinh, 18 cái vĩnh hằng chi chủ, thân thể cùng nhau bị phong ấn đến một mảnh không biết giữa hư không đi. Lâm Tiếu đầy đầu tóc bạc phấp phới, trên tay của hắn, từng đạo màu trắng pháp ấn, không ngừng thả ra ngoài. Toàn bộ hư không, đều đã xảy ra từng trận nổ thật to tiếng. Đầu kia nắm giữ vĩnh hằng chi chủ cảnh giới hư không quái thú, trong miệng phát sinh từng tiếng cực kỳ tiếng kêu thảm thiết thê lương, nó tự hồ chính đang chịu đựng to lớn dằn vặt. Thời khắc này, nguyên bản là phải ra khỏi tay, giải cứu cái kia 1 triệu vĩnh sinh thiên quân, đã trầm mặc. Tất cả mọi người cũng không có nhúc nhích, chỉ là trơ mắt ếch ra nhìn, cái kia 1 triệu vĩnh sinh, cùng 18 đại vĩnh hằng chi chủ bị phong ấn. Bởi vì, bọn họ biết, đây là xích luyện trường sinh, ở cùng bọn họ kết thúc nhân quả một loại phương thức. Xích luyện trường sinh một đạo hóa thân chính là bị loại này phong ấn. Hiện tại, Lâm Tiếu dùng đồng dạng phong ấn, đi phong ấn này 1 triệu vĩnh sinh, 18 vị vĩnh hằng. Tất cả mọi người đều cho rằng, đây là xích luyện trường sinh, ở cùng bọn họ kết thúc nhân quả một loại phương thức. Lúc trước tính toán xích luyện trường sinh người trong đó, cũng có duy độ thánh địa 3 vị thiên quân mờ, xây dù nhiên lúc đó bọn họ không có trực tiếp ra tay, thế nhưng bày mưu tính kế, xúc động một con thanh phù cự thú, tiến vào phế tính duy độ, nhưng là 3 người bọn họ chú ý. Hiện tại, Lâm Tiếu dùng một con kinh khủng hơn hư không quái thú, đến phong ấn những này vĩnh sinh, mặc dù nhiên bọn họ không biết, Lâm Tiếu đưa bọn chúng phong ấn tới đó. Thế nhưng mỗi một vị thiên quân đều biết, đầu kia tinh không cự thú trái tim, chính đang không ngừng lấy ra trong phong ấn những thần linh kia bản nguyên tinh hoa. Đây là bọn hắn lúc trước, đối phó xích luyện trường sinh hóa thân đích thủ đoạn. Loại này phong ấn thuật, cũng không phải là phương này thời không kết quả, mà là đến từ những thứ khác thời không. Xích luyện trường sinh tên kia, tầm nhìn hạn hẹp, ta cho rằng, hắn biết dùng loại này phong ấn, đem chúng ta mấy người hết thảy phong ấn, lại không nghĩ rằng, chỉ là cho mượn một tên tiểu bối. Vì một cái nho nhỏ duy độ mà thôi. Thái nhất thiên quân mái tóc dài màu bạc, mặt mũi hắn hơi có vẻ già nua, lúc này, trên mặt của hắn toát ra một vệt thập phần nụ cười vui vẻ. Chân hư bị phong ấn 1000 cái diễn kỳ. Ở bên cạnh hắn một người thanh niên, chậm rãi nói, Huyền Thiên chết rồi. Thái Nhất nụ cười trên mặt đọng lại. Thiếu niên này chính là Duy Độ Thánh Địa một vị khác thiên quân, Vũ Hóa Thiên Quân. Thái Nhất Thiên Quân nhìn Vũ Hóa Thiên Quân, trầm mặc lại. Huyền Thiên là chết ở Xích Luyện Trường Sinh trên tay của, điểm ấy không nghi ngờ chút nào. Vũ Hóa Thiên Quân nhẹ nhàng nói, thế nhưng chính là không biết hắn dùng phương pháp gì đem Huyền Thiên giết chết, thế nhưng Huyền Thiên nhất định là chết ở trong tay của hắn. Chẳng lẽ Xích Luyện Trường Sinh trở thành thiên tôn rồi hả? Bỗng nhiên, Thái Nhất Thiên Quân mở miệng nói rằng, cũng không phải là không có khả năng này, chỉ là chúng ta không có phát hiện phương này thời không có người trở thành thiên tê. Nờ. Vũ Hóa Thiên Quân chậm rãi nói rằng, chẳng lẽ là tại cái khác thời không? Thái Nhất Thiên Quân hơi nhướng mày. Tại cái khác thời không trở thành thiên tôn, như vậy hắn sau khi trở về tất nhiên nhiên sẽ phải gánh chịu đến phương này hư không thiên đạo phản vệ, hẳn là hắn đã nhận được cái gì tiên thiên cấp thần khí, thậm chí có khả năng là trong tiên giới tiên khí. Vũ Hóa Thiên Quân thở dài một hơi, tiên khí chúng ta cũng có, không tới thời khắc cuối cùng không thể lấy ra. Bị Lâm Tiếu phong ấn 1 triệu vĩnh sinh, 18 cái vĩnh hằng chi chủ, đối với khắp cả thời không tới nói đã tương đương với chết rồi. Bọn họ bị đưa đến thế giới luân hồi, trực tiếp đưa đến cái kia yểm tộc vương gia trước mặt của. Loại này phong ấn thật sự là quá mức bá đạo. Lúc trước thiên tâm bên trong thiên quân dùng loại này phong ấn đem Vũ Lạc bản thể phong ấn, đều suýt nữa muốn mạng của nàng. Mà vào lúc ấy phong ấn vật dẫn chỉ là một con vĩnh sinh cảnh giới thanh phủ cự thú mà thôi. Thế nhưng hiện tại Lâm Tiếu nhưng là lấy một con vĩnh hằng cảnh giới hư không quái thú làm vật trung gian, đem các loại vĩnh sinh cùng bất hủ phong ấn. Bọn họ hầu như đang bị phong ấn một trong phút chốc, trên người bản nguyên tinh hoa đã bị con này cự thú trái tim nuốt chừng hết sạch, chỉ còn dư lại thuần túy thân thể cùng pháp tắc, thần hồn cũng đã tàn đi. Thế giới luân hồi ở bên trong, yểm tộc vương giả bắt đầu vận dụng thiên phú của nàng làm Lâm Tiếu chế tạo yểm thú. Yểm thú là yểm tộc cấp thấp nhất chiến đấu quần thể, chỉ khôn của bọn họ hạ thấp, ngoại trừ nghe lệnh của người bề trên ở ngoài, liền dựa vào bản năng hành sự. Thậm chí chúng nó liền tiến hóa thành sinh vật có trí khôn độ khả thi đều không có. Bất quá cũng may, những này yểm thú là có thể tự mình sinh sôi. Dần dần, thế giới luân hồi ở bên trong lại tăng thêm một ít sinh cơ, những này sinh cơ chính là đến từ những kia yểm thú. 1. Diệu Vịnh Sinh, Càng Nhân toàn quân bị diệt, không, Càng Nhân toàn bộ bị phong ấn. Duy Độ Thánh Địa một vị vĩnh hằng chi chủ, mặc trên người trường bào màu vàng sậm, bộ mặt của hắn cùng Kim Liệt Nhật có 8 phần tương tự. Chuyện này, Thiên Quân một khi trách tội xuống, hậu quả khó mà lường được, nghĩ biện pháp, coi như là chuộc, cũng phải đem 1 triệu thiên quân chuộc về. Kim Vô Thường chính là Duy Độ Thánh Địa ở bên trong, cường đại nhất một vị vĩnh hằng chi chủ. Hắn ở đây thiên quân sau bù trên bảng, đứng hàng thứ đệ tam, chỉ đứng sau Thiên Tâm ở trong hai vị vĩnh hằng. Trên thực tế, ba người này xếp hạng mặc dù có trước có sau, nhưng có phải thế không hoàn toàn chính xác. Kim Vô Thường vẫn chưa cùng hai người khác từng giao thủ, phần này xếp hạng, toàn bộ đều là dựa vào mấy người bọn họ ngày xưa sức chiến đấu, cùng với chiến tích đến đứng hàng. Liệt Nhật đây. Đột nhiên, Kim Vô Thường mở miệng. Kim Liệt Nhật là Kim Vô Thường nhi tử. Nguyên bản, Kim Vô Thường vẫn chưa đem đứa con trai này để vào trong mắt, thậm chí hắn đều không nhìn thẳng đứa con trai này tồn tại. Kim Liệt Nhật mặc dù là phong vương, nhưng chỉ là phong vương sơ cấp. Kim Vô Thường chính là đường đường thiên quân sau bù trên bảng đứng hàng thứ đệ tam cường giả. Hắn không cách nào khoan dung chính mình có như thế một đứa con trai. Thế nhưng sau đó, Kim Liệt Nhật nhưng là không biết chiếm được kỳ ngộ gì, càng nhiên cô động thành thân thể bất tử, đồng thời ở đồ yểm đôi bên trên rực rỡ hào quang, xông vào trước 1000 tên. Chỉ là Kim Liệt Nhật lực công kích thật sự là không mạnh, không có tiến vào 100 vị trí đầu. Thế nhưng, trước 1000 cũng đủ để cho Kim Vô Thường mặt đỏ lừ lừ rồi. Hơn nữa thiên quân rồi hướng Kim Liệt Nhật đặc biệt chăm sóc, vì lẽ đó Kim Vô Thường cũng coi trọng hơn đứa con trai này. Đại tôn chủ, Liệt Nhật thiếu gia đi lang bạt thiên tâm không vực bí cảnh đi tới. Kim Vô Thường TH, hạ, một cái vĩnh sinh mở miệng nói rằng. Cái gì, hắn đi lang bạt không vực bí cảnh rồi, lẽ nào hắn không biết, không vực bí cảnh tỷ lệ tử vong, cao tới ạch. Bỗng nhiên, Kim Vô Thường phản ứng lại. Kim Liệt Nhật nắm giữ thân thể bất tử, thiên quân đều rất khó giết chết hắn. Hiện tại Kim Liệt Nhật đi lang bạt cái kia tỷ lệ tử vong hầu như đạt đến 10 phần không vực bí cảnh, có thể nói là xài cho đúng tác dụng. Ngược lại, Kim Liệt Nhật sao còn sẽ không chết? Hơn nữa, ngày đó, Kim Liệt Nhật bị Huyền Thiên Thiên Quân cứu, sau khi đi, hắn khôi phục như cũ, liền tiến vào không vực bí cảnh, cũng không biết Huyền Thiên Thiên Quân cái chết tin tức. Được rồi, ta biết rồi. Kim Vô Thường khoát tay áo một cái. Đi, trong bảo khố chuẩn bị 10 cái vĩnh hằng thần khí, lại chuẩn bị 1 ức khối pháp tắc chi tinh, ta muốn đem 1 triệu vĩnh sinh, kể cả 18 vị vĩnh hằng chuộc về. Kim Vô Thường khóe miệng, toát ra một vệt cười nhạt, cái kia cái gì đại hạ thần quốc, từ phế tính duy độ bên trong tay trắng dựng nghiệp, nhào đinh đường vang, nơi đó thần linh, lại không đã tiến vào thiên khư, một ức khối pháp tắc chỉ tinh, đầy đủ dọa phá lá gan của bọn họ rồi. Pháp tắc chỉ tinh, chính là một loại đã vượt qua thần nguyên tu luyện phụ trợ tinh thể, toàn bộ thời không trong đó, cũng chỉ có thiên khư tồn tại. Đại hạ thần quốc thần linh còn chưa bao giờ bắt đầu tiến quân thiên khư, vì lẽ đó đại hạ thần quốc trong đó hẳn là cũng không có pháp tắc chi tinh tồn tại. Lạc gia, ngươi đi, nhớ tới, dù như thế nào, cũng phải đem 1 triệu vĩnh sinh cho ta chuộc về. Kim Vô Thường chỉ vào một người trẻ tuổi, mở miệng nói rằng, đại tôn chủ yên tâm. Cái kia tên là Lạc gia Vĩnh Sinh, nghe được Kim Vô Thường điểm tên của hắn, hắn hơi cung kính không người. Này Lạc gia, không phải thông thường vĩnh sinh, chính là duy độ thánh địa ở bên trong, vô số diễn kỷ, mới đản sanh một nhân vật thiên tài. Mặc dù nhiên hắn hiện tại vẫn chưa trở thành vĩnh hằng, thế nhưng thiên quân sau mù trên bảng có tên của hắn. Một khi cùng Lạc gia đã trở thành vĩnh hằng chi chủ, như vậy thiên quân sau mù bảng đứng hàng thứ nhất, tất nhiên là hắn. Lạc gia cũng chưa từng đem Lâm Tiếu để ở trong lòng. Càng làm tường hơn cái kia cái gọi là đại hạ thần triều, có thành chuyện gì to tát. Ở duy độ thánh địa trong đó, Lạc gia địa vị, cùng Kim Vô Thường vị này đại tôn chủ địa vị tương đồng. Nếu là cái kia đại hạ thần quốc quốc chủ không chịu, như vậy ta liền muốn lấy một ít thủ đoạn đặc thù rồi. Lạc gia khuôn mặt toát ra một vệt nụ cười tự tin. Thủ đoạn đặc thù. Kim Vô Thường hai cái màu vàng nhạt lông mày hơi vừa nhíu. Tự nhiên là thuộc về thủ đoạn của ta, cái kia Lâm Tiếu rất mạnh, chỉ ít hắn có thể đủ phá tan Huyền Thiên Thiên Quân đại nhân áp bức, cũng đủ để chứng nhận để lộ ra hắn có thể ngang hàng thực lực của ta. Cái kia 1 triệu vĩnh sinh hẳn là bị cái kia làm Trường Sinh Thiên Quân thu lấy. Vô Tận Chi Thành được xưng Thiên Tâm Thánh Địa, nhưng trung quy đã suy yếu xuống, tương lai cũng sẽ bị chúng ta Duy Độ Thánh Địa thay thế được. Vì lẽ đó, cái kia Trường Sinh Thiên Quân không dám không cúi đầu. Lạc gia khẽ cười một tiếng, cho tới cái kia Ngân Thương Vương, hắn trung quy chỉ là một nho nhỏ chân thần, một cái nhất định là Thiên Quân làm mai mối chân thần. Lạc gia lên đường, đi dòng trống khua chiêng. Toàn bộ thời không đều biết, Duy Độ Thánh Địa đoàn đặc phái viên sứ giả chính đang đi tới Đại Hạ Thần Quốc. Thoáng qua trong lúc đó, toàn bộ thời không, 108.000 duy độ, thiên tâm ở trong vô cùng thế giới, đều đưa ánh mắt về phía cái này đoàn đặc phái viên sứ giả. Khi bọn họ nhìn thấy, đoàn đặc phái viên sứ giả người cầm đầu, là Lạc gia thời điểm, rồi rít hít vào một hơi. Lạc gia mạnh bao nhiêu, không có ai biết. Thế nhưng là một người vĩnh sinh, tên của hắn, nhưng lờ, xuất hiện ở thiên quân sau mù trên bảng, này đủ để nói để lộ ra rất nhiều vấn đề. Lạc gia phía sau, đầy đủ 100 vị vĩnh sinh tùy tùng, còn lại đều là một ít bất hủ, thậm chí còn có rất nhiều phong vương cấp thần đế. Đoàn người thông qua hư không con đường hạo hạo đáng đang hướng về phế tính duy độ đi. Phía trước chính là từng đã là phế tính duy độ rồi. Đột nhiên đội ngũ này ngừng lại. Một cái vịnh sinh đi tới Lạc gia ngồi đại kiêu trước, mở miệng nói rằng, tới rồi là đến chứ, vì sao phải dừng lại, trực tiếp đi vào là được. Lạc gia lười biếng nằm ở cỗ kiệu trong đó, đành ha cắt nói rằng, nhưng là chúng ta như vậy đi vào sợ là. Nhớ kỹ. Lạc gia trên mặt toát ra một vẻ nghiêm túc, lần này, chúng ta đại biểu là Duy Độ Thánh Địa. Duy Độ Thánh Địa chính là đường kim 108.000 duy độ bên trong đệ nhất duy độ. Ở Thiên Tâm, Duy Độ Thánh Địa cũng là đứng trên tất cả thế lực lớn. Này cái gọi là Đại Hạ Thần Quốc là cái thứ gì? Nếu là không có Thiên Quân ở sau lưng chỗ dựa, cho chúng ta Duy Độ Thánh Địa lau dài cũng không xứng. Thiên Quân, chúng ta Duy Độ Thánh Địa cũng có. Lần trước, Vô Tận Chi Thành mặc dù nhân tính kế Huyền Thiên Thiên Quân, thế nhưng đồng nhất cái thiệt thòi, ta Duy Độ Thánh Địa, đúng là vẫn còn muốn tìm trở về, trọng yếu hơn phải. Lời kế tiếp, Lạc gia liền không có nói ra rồi, hắn chỉ là nhìn một chút thiên. Sau đó trở nên trầm mặc. Đi thôi, trực tiếp đi vào chính là, không cần lý hội cái kia cái gì Đại Hạ Thần Quốc phản ứng. Lạc gia mở miệng nói rằng, nhưng là, vạn nhất không cách nào chụp đồ cái kia 1 triệu. Hừ, chỉ để ý đi là được. Lạc gia sắc mặt trầm xuống. Cái kia vĩnh sinh thành hoàng sợ thành sợ, vội vàng mệnh lệnh đại đội, kế tục hướng về phía trước đi. Đoàn xe chính đang tiến lên trong lúc đó, Lạc gia cũng xốc lên cỗ kiệu rèm cửa sổ, hướng về bên ngoài quan sát đi. Nơi này đã bắt đầu từng bước tiến vào Đại Hạ Thần Quốc duy độ rồi. Quả nhiên là trên phế tích tạo dựng lên cái gì thần quốc. Nhìn đến đây tinh xảo, Lạc gia khuôn mặt càng là toát ra một vệt xem thường. Hả? Đột nhiên, Lạc gia sắc mặt hơi biến đổi, nhìn hẳn hướng về ngoài cửa sổ, trên mặt toát ra một vệt vẻ khó mà tin nổi. Cái đó đúng, cửu trảo thần long. Tại đây đầu dẫn tới Đại Hạ Thần Quốc con đường bên cạnh, Một cái nhìn qua chỉ có 7, 8 tuổi bé gái, chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, không biết đang ngó chừng món đồ gì. Lạc Già liếc mắt là đã nhìn ra đến, tiểu cô nương này bản thể, dĩ nhiên là một cái cửu trảo thần long. Cửu trảo thần long, chính là phương này thời không trong đó, đời thứ nhất hoàng tộc, đã từng thống ngự toàn bộ thời không, chấp trưởng hoàng đạo pháp tắc. Hoặc là nói, lúc trước chí tôn thành chủ bản thể, chính là cửu trảo thần long. Mà bây giờ, cửu trảo thần long số lượng càng là đã sớm không nhiều, toàn bộ thời không trong đó, có thể không đủ một trường số lượng. Ở toàn bộ long tộc trong đó, cửu trảo thần long mặc dù nhiên đã mất đi hoàng tộc địa vị, nhưng như cũ là trong long tộc cường giả chí tôn. Thế nhưng ở đây, hắn nhưng là gặp được một cái cửu trảo thần long. Dừng lại. Ngay tại trên cái thời điểm, Lạc Già trong miệng phát sinh một tiếng quát nhẹ. Toàn bộ đoàn xe ngay lập tức sẽ ngừng lại. Sau đó, Lạc Già đi xuống cỗ kiệu, đi tới cái kia bạch y bé gái bên người. Lạc Già nhìn ra, cái này bạch y bé gái chỉ là một thần đế mà thôi. Vị tiểu muội muội này, ngươi ở nơi này làm cái gì đấy? Lạc Già cũng ngồi xổm người xuống, tựa vào bạch y bé gái bên người, vẻ mặt ôn hòa hỏi. Chính ta tại cùng tử tinh hoa nở. Bạch y bé gái thanh âm thanh thúy kia vang lên. Tử tinh hoa. Lạc Già thực tại bị cái này bạch y bé gái trấn trụ. Cái kia, tiểu muội muội, ngươi đừng nói dẫn rồi, tử tinh hoa là trong truyền thuyết thần vật, chúng ta phương này thời không, cũng không tồn tê, y tử tinh tiêu mất. Lạc Già hiện tại, hận không thể trực tiếp đem cái này bạch y bé gái bắt đi. Thế nhưng, long tộc thật sự là quá đoàn kết, quá tự bình rồi. Nếu là bị long tộc biết mình mạnh mẽ bắt đi một cái tuổi nhỏ cửu trảo thần long, e sợ hội cùng mình liều mạng. Thậm chí long tộc thiên quân, cũng sẽ đích thân ra tay, đem chính mình xóa bỏ. Cửu trảo thần long, ở long tộc trong đó, thật sự là quá đặc thù rồi. Vì lẽ đó, bây giờ Lạc Già, chỉ có thể từ từ dụ chi, để tiểu cô nương này tâm cam tình nguyện theo chính mình rời đi. Như vậy, coi như là long tộc thiên quân đến rồi, cũng sẽ không nói cái gì. Lạc Già không sợ trời, không sợ đất, thế nhưng đối mặt mấy cái bộ tộc, hắn vẫn là hết sức kiêng kỵ. Long tộc, phượng tộc, kỳ lân tộc, chính là hắn kiêng kỵ tồn tại. Lạc Già kiêng kỵ, dĩ nhiên không phải này tam tộc thế lực, mà là bọn hắn sau lưng thiên quân, thật sự là quá không biết xấu hổ. Nếu là nói, thiên quân đều phải bộ mặt, sẽ không đích thân đối phó tiểu bối. Đây là một loại ẩn tại quy tắc. Như vậy long tộc, phượng tộc, kỳ lân tộc thiên quân, liền căn bản mặc kệ biết cái này chút cái gọi là quy tắc ngầm. Một khi ai trêu chọc tam tộc, tỉ như chói đi rồi tam tộc ở trong là tối trọng yếu nhất thành viên, như vậy tam tộc thiên quân sẽ trực tiếp xuất thủ. Thậm chí bọn họ hội liên thủ, đem cái duy độ thiên quân đồng loạt phong ấn. Từng đã là tam tộc, liền làm quá chuyện như vậy. Mặc dù nhân duy độ thánh địa sẽ không sợ tam tộc, thế nhưng hắn Lạc Già, nhất định vẫn là phải xui xẻo. Thiên quân có thể để bảo vệ hắn nhất thời, nhưng không cách nào bảo vệ hắn một đời. Mấy cái chết không biết xấu hổ tam tộc thiên quân, nói không chắc lúc nào, liền trực tiếp tìm tới cửa. Ai nói không có, Lâm Tiểu ca ca cùng ta nói, nơi này thì có một cây. Bé gái nói lần nữa. Lâm Tiểu là Ngân Thương Vương sao? Ngân Thương Vương bản danh Lâm Tiểu, điểm này toàn bộ thời không người đều bi, tê rồi, bất quá rất nhiều người, như trước vẫn là thiết gọi hắn Ngân Thương Vương. Bởi vì toàn bộ phong hào là hắn tại Thiên Khư Hư Thành ở trong đấy được. Hư Thành, rất nhiều phong vương cường giả đều khinh thường với đi vào, phong vương cường giả chân chính thu được phong vương danh hiệu địa phương, hẳn là phong vương điện, mà không phải cái kia một cái nho nhỏ Hư Thành. Mặc dù nhân Hư Thành cũng là thiên tâm bên trong một cái thế lực bá chủ thế lực kiến tạo, thế nhưng đối với rất nhiều phong vương cường giả tới nói, nơi đó như trước chỉ là một không đáng chú ý địa phương. Ngân Thương Vương ba chữ này, ở rất nhiều người xem ra, hẳn là Lâm Tiếu một cái xỉ nhục. Vì lẽ đó, cho dù là Lâm Tiếu ngày sau đi tới phong vương điện, đã lấy được cái khác tên gọi, như vậy hắn như trước chỉ là Ngân Thương Vương. Dù cho cái này Ngân Thương Vương là Hư Thành bách người chiến thắng. Bé gái vẫn chưa ngẩng đầu, cô ấy là đen xì xì con mắt, như trước nhìn chằm chằm dưới chân cái kia phôi bùn đất. Tử tinh hoa là không thể nào xuất hiện, ca ca cho ngươi một cái bảo vật, ngươi và ca ca rời đi có được hay không? Trong khi nói chuyện, Lạc Già đem một khối pháp tắc chi tinh lấy ra. Trong phút chốc, một đạo pháp tắc gần sóng, từ trong tay hắn pháp tắc chi tinh trên truyền ra ngoài. Nhìn khối này đá thủy tinh thế nào, nhưng là phải so với kia tử tinh hoa tốt hơn vô số lần. Lạc Già khuôn mặt, mang theo nụ cười nhã nhặn, mở miệng cười nói. Ngươi lừa người. Bạch y bé gái liếc mắt nhìn Lạc Già trên tay pháp tắc chi tinh, sau đó khuôn mặt nhỏ của nàng trên lộ ra một vệt ghét bỏ, này rõ ràng là tảng đá. Tảng đá. Lạc Già hơi ngẩn ra. Mặc dù nhiên ở trong mắt hắn, pháp tắc chi tinh cũng không phải là cái gì bảo bối đáng tiền, thế nhưng hắn bình thường tu luyện, cũng là không thể rời bỏ vật này. Sau đó, Lạc Già phản ứng lại. Nơi này là phế tính duy độ, nơi này là không có pháp tắc chi tinh. Điều này ấu, Tiểu Cửu chào thần long, mặc dù là một cái thần đế, thế nhưng nàng đối với pháp tắc trưởng khống, hẳn là liền một côn cảnh giới đều không có đạt đến. Nàng không quen biết pháp tắc chi tinh, không cách nào cảm ứng được trong đó cái kia mênh mông pháp tắc, cũng là nhân chi thường tình. Ha ha ha, tiểu muội muội, đây đúng là một cái bảo bối, cùng tu vi của ngươi vậy là đủ rồi, thì sẽ biết nói chỗ tốt rồi. Đang khi nói chuyện, Lạc Giả đem khối này pháp tắc chi tinh đưa tới bạch y bé gái trước mặt của tiểu. Trên mặt của cô gái như cũ là một bộ ghét bỏ vẻ mặt. Nàng rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lạc Giả, vẻ mặt gần giống như nhìn một cái chưa từng gặp quen mặt đất bao tử như thế. Càng nhiên đem tảng đá xem là bảo bối. Huyền Linh đang nhiên nhận thức pháp tắc chi tinh. Ở nguyên thủy thế giới nơi sâu xa, như vậy pháp tắc chi tinh không biết có bao nhiêu. Mới bắt đầu Huyền Linh nhìn thấy pháp tắc chi tinh thời điểm, cũng là đem trở thành bảo bối. Mỗi ngày này cách dùng thì lại chi tinh tu luyện. Thế nhưng dần dần, nàng phát hiện, nguyên thủy bên trong thế giới, còn có thứ càng tốt. Như vậy pháp tắc chi tinh, ở nguyên thủy thế giới nơi sâu xa, khắp nơi đều có. Nguyên thủy thế giới sinh linh, thậm chí ngay cả nhiều một mắt cũng sẽ không đi xem. Mà Huyền Linh, nhậm nhiên đã trở thành nguyên thủy bên trong thế giới tiểu công chúa, nàng ở nguyên thủy bên trong thế giới, khá được hoan nghênh. Nguyên thủy thế giới ở trong bản thổ sinh linh, đều là một ít trong truyền thuyết kỳ chân dị thú, hoặc là một ít chưa bao giờ có, chưa bao giờ bị ghi lại sinh linh. Huyền Linh là một đầu cừu trảo thần long, huyết mạch của nàng thậm chí muốn so với nơi này những sinh linh kia còn cao cấp hơn. Lúc trước cừu trảo thần long nhất tộc không chỉ có riêng là ở một phương thời không trong đó làm hoàng tộc, còn như là ở tiên giới, ở trong tiên giới cổ lão thời đại, cừu trảo thần long liền thống ngự cho gờ thiên địa hoàng đạo pháp tắc, vô số sinh linh đều là cừu trảo thần long thần dân. Có thể nói cừu trảo thần long là cả trên đời duy nhất một cái còn sống siêu cấp thần thú. Móng ngủ của bọn họ so với thông thường long tộc còn cao quý hơn không biết bao nhiêu lần. Mỗi một đầu cừu trảo thần long sinh ra đều lại chịu đến trong thiên địa hoàng đạo pháp tắc cột dừa. Trọng yếu hơn là Huyền Linh đã cùng thượng quan tà tình cho chặt, thượng quan tà tình thân mình nắm giữ chí tôn chi thành. Trải qua chí tôn chi thành cột dừa, Huyền Linh huyết mạch càng thuần túy, đã đạt đến đời thứ nhất cừu trảo thần huyết mạch của rồng. Ở thêm vào thượng quan tà tình xem như là kiều cùng hy hai người đệ tử, Huyền Linh thân phận ở nguyên thủy bên trong thế giới cũng càng cao quý hơn một tầng. Vì lẽ đó nguyên thủy thế giới thần linh đối với Huyền Linh cũng là hết sức hữu hảo, thậm chí đưa nàng thổi phồng trong lòng bàn tay. Nguyên thủy thế giới bản thổ sinh linh không phải là những kia bị luân hồi chi môn đưa đến nguyên thủy thế giới chi giới sinh linh như vậy tràn đầy bạo ngược cùng giết chóc. Có thể nói Huyền Linh tầm mắt coi như là trong tiên giới rất nhiều tiên nhân đều không có. Pháp tắc chi tinh này đối với nàng mà nói chỉ là ven đường tảng đá mà thôi. Lạc Già nhìn thấy Huyền Linh trên mặt vẻ mặt, nhưng chỉ cho là trước mắt tiểu cô nương này quá mức vô tri, cũng không biết pháp tắc chi tinh là dạng gì tồn tại. Giữa lúc hắn muốn chịu nhịn tính tình cho Huyền Linh khoa phổ một thoáng pháp tắc chi tinh chỗ tốt thời điểm, trước mắt của hắn bỗng nhiên dâng lên một nói hào quang màu tím. Một viên màu tím tinh thần từ khắp nơi xuống chậm rãi bắt đầu bay lên. Ngay sau đó chính là một đóa nhàn nhạt màu tím bông hoa ở giữa hư không chậm rãi tỏa ra. Mở ra, Lâm Tiểu ca ca nói không sai, nơi này quả nhiên có tử tinh hoa. Huyền Linh vỗ hai cái tay nhỏ bé, nhảy nhót liên hồi, có vẻ hết sức cao hứng. Lạc Già cùng với phía sau hắn một đám duy độ thánh địa cường giả trên mặt đều toát ra một vệt khó mà tin nổi. Tử tinh hoa, nơi này càng nhiên thật sự có loại này trong truyền thuyết thần vật. Truyền thuyết tử tinh hoa chính là đại đạo bông hoa, trong đó thanh nén tinh thần, như là một sinh linh có thể có được tử tinh hoa, như vậy hắn thì có thành là thiên quân tiềm lực. Hiện tại trong truyền thuyết tử tinh hoa cứ như vậy tỏa ra ở trước mắt của tất cả mọi người, thậm chí trong mắt của bọn họ đều toát ra một vệt tham lam, coi như là Lạc Già đều không ngoại lệ. Tử tinh hoa, ta hiện tại đã có được thành là thiên quân tiềm lực, như vậy nếu là ta đã luyện hóa được đóa hoa này, như vậy ta liền thấy tất sẽ trở thành là thiên quân. Không kiềm hãm được, Lạc Già hô hấp dồn dập. Sau một khắc, hắn nhìn lướt qua trước mắt điều này cừu trảo thần long. Lúc này Huyền Linh ánh mắt của chính không nháy một cái nhìn chằm chằm đóa hoa này tử tinh hoa. Tử tinh hoa tỏa ra thời điểm giữa hư không từ quang đạo đạo, có vẻ rất đường mỹ lệ. Thậm chí xung quanh thiên địa pháp tắc đều chịu đến đóa hoa này thần tiêu mất hình ảnh mà bị nhuộm đẫm trở thành màu tím. Qua thời gian mấy hơi thở, tử tinh hoa ánh sáng chậm rãi biến mất rồi. Phương này giữa hư không chỉ còn dư lại một điểm nho nhỏ hào quang màu tím thỉnh thoảng lấp loé mấy lần. Cái kia chính là tử tinh tiêu mất bản thể. Tiểu muội muội, Lạc Già trong miệng phát ra một điểm thanh âm khàn khàn. Ai, có thể tiếc, Tử Tinh Hoa cởi mở thời gian, chỉ có một tí tẹo như thế. Huyền Linh nhìn đã nở rộ Tử Tinh Hoa, xoạch một chút miệng, có vẻ chưa hết thòm thèm. Lần sau, cũng không biết nơi nào, còn có nở rộ loại này bỏ ra. Huyền Linh vẫn chưa lý hội Lạc Gia, Tử Tinh Hoa đã nở rộ, Huyền Linh cũng không hề lưu lại lý do. Nàng ở chỗ này chờ. Chỉ muốn nhìn một chút Tử Tinh Hoa đua nở thời điểm dáng vẻ mà tê, ui. Chỉ đến thế mà thôi. Lạc Gia nhìn thấy Huyền Linh rời đi, tay của hắn chiến chiến huy huy, đưa về phía giữa hư không, cái kia đóa nở rộ màu tím tiểu hoa. Oanh. Thế nhưng vừa lúc đó, giữa hư không, đột nhiên đản sinh ra một luồng hạo nhân sức lực lớn, đem Lạc Gia thân thể, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Một cái bạch y, tóc bạc, nhìn qua bình thường, không có bất kỳ hơi thở nam tử, chậm rãi xuất hiện ở đây. Nhìn hắn Lạc Gia, mở miệng nói rằng, các vị đường xa tới, thần quốc không có từ xa tiếp đón, còn xin các vị thứ lỗi. Trong khi nói chuyện, cái này bạch y tóc trắng nam tử, thập phần tự nhiên đem lóa Tử Tinh Hoa hái, không biết thu đi nơi nào. Ngươi là ai? Nhìn thấy cái kia bạch y tóc trắng nam tử, đem Tử Tinh Hoa lấy đi, Lạc Gia khuôn mặt, toát ra một vệt dữ tợn. Ta tên Thương Huyền. Thương Huyền Thương. Thương Huyền Huyền. Bạch y tóc trắng nam tử, mở miệng nói rằng, đem Tử Tinh Hoa giao ra đây, tha cho ngươi một mạng. Lạc Gia sắc mặt khôi phục yên tĩnh. Vừa, hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị trong lúc đó, bị cái này Thương Huyền một đòn đẩy lui. Hiện tại Lạc Gia đã phản ứng lại, Thương Huyền lại nghĩ tổn thương hắn, đã là chuyện không thể nào. Lẽ nào các vị không sang ngàn tỷ dặm đi tới ta đại hạ, chính là vì đồng nhất đóa nho nhỏ Tử Tinh Hoa sao? Thương Huyền đưa tay, cái kia đóa màu tím tiểu hoa hiện lên ở bàn tay của hắn bên trên. Lạc Gia hô hấp dần dần dồn dập. Hắn tựa hồ cũng không nghe được Thương Huyền, con mắt chữ câu câu nhìn chằm chằm cái kia đóa màu tím tiểu hoa. Đem ra. Đột nhiên, Lạc Gia thân hình hơi động, một cái hướng về màu tím kia Tử Tinh Hoa vồ tới. Oanh. Thế nhưng sau một khắc, Lạc Gia thân thể dường như đụng vào món đồ gì bên trên như thế, thân thể trực tiếp hóa thành một tấm bánh thịt dán ở trên hư không. Duy độ thánh địa cũng chỉ đến như thế. Thương Huyền hơi thở dài một hơi, hắn đem màu tím kia tiểu hoa thu hồi, sau đó một cái tay dắt Huyền Linh tay nhỏ, từng bước hướng về thần quốc ở trong đi đến. Đứng lại. Lạc Gia có chút thẹn quá thành giận. Thân thể của hắn hơi chấn động, khôi phục dáng dấp lúc trước. Sau đó, Lạc Gia liền đuổi tới. Oanh. Lại là một đạo mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, ở giữa hư không sinh ra, đem Lạc Gia đánh bay ra ngoài. Duy độ thánh địa, chỉ đến như thế. Chỉ đến như thế. Chỉ đến như thế. Chỉ đến như thế. Chỉ đến như thế bốn chữ, một lần lại một lần ở vùng hư không này ở trong vang vọng lên. Rất nhiều người đều hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đại nhân, không muốn bị lừa. Đột nhiên, vừa đối với Lạc Gia nói chuyện cái kia Vịnh Sinh, lần thứ hai xuất hiện. Đây là một cạm bẫy. Hả? Lạc Gia cũng trong giây lát tỉnh ngộ. Đây là đại hạ thần quốc cho chúng ta thiết trí một cái bẫy. Đầu tiên là một cái cửu trảo thần long, lại là trong truyền thuyết Tử Tinh Hoa. Thiên tâm đều không có thứ, đại hạ thần quốc làm sao có khả năng có. Cái kia Vịnh Sinh thanh âm của Như Vàng Ngọc Vậy vang dội, hắn mở miệng quát lên. Nghe đồn cái kia đại hạ Ngân Thương Vương là dùng trận pháp nắm lấy 1 triệu Vịnh Sinh. Vừa cái kia, nhất định cũng là một tòa trận pháp, một tòa ảo trận, hình ảnh tâm trí của chúng ta. Đúng đúng đúng, nơi này tại sao có thể có cửu trảo thần long, tại sao có thể có trong truyền thuyết Tử Tinh Hoa? Còn có, vừa chính là cái người kia, trên người ngay cả đám điểm sóng sức mạnh đều không có, chính là một cái bình thường phàm nhân mà thôi, tại sao có thể là Lạc Gia đối thủ của đại nhân? Thuận tiện, cái này Vịnh Sinh cũng không đến nơi đến chốn vỗ Lạc Gia nhất kế nịnh nọt. Lạc Gia vẻ mặt mới thoáng dịu đi một chút. Xem ra cái kia Ngân Thương Vương trận pháp trình độ quả nhiên là xuất thần nhập hóa, lại dám gạt qua con mắt của ta. Lạc Gia giọng của ở bên trong càng nhiên toát ra như vậy một vệt tự kiêu. Đi, vừa đờ, ý hạ thần triều cho chúng ta một hạ mã uy, như vậy chúng ta cũng không cần khách khí rồi. Đi vào. Khi tiếp xúc, một đoàn người ngựa mênh mông cuồn cuộn, đầu đá lung tung tiến nhập đại hạ thần quốc ranh giới. Nơi này. Tiến vào đại hạ thần quốc ranh giới sau khi, tất cả mọi người cũng hơi ngẩn ra. Nơi này, tựa hồ cùng bọn họ trong tưởng tượng phế tích, có chút không giống. Mặc dù nhân nơi này pháp tắc hết sức mới mẻ, vừa được chữa trị, thế nhưng khắp nơi đều tràn đầy ám, nhưng đích sinh cơ. Hơn nữa, nơi này pháp tắc gần sóng, thậm chí so với duy độ thánh địa pháp tắc gần sóng, còn cường liệt hơn. Phải biết, pháp tắc gần sóng càng mãnh liệt, như vậy cũng là đại diện cho nơi này sinh linh, cảm ngộ pháp tắc tỷ lệ càng lớn, cũng là sẽ trở nên càng mạnh mẽ. Tương ứng, cái gọi là thiên địa nguyên khí, sức mạnh của tự nhiên, cũng đều so với những chỗ khác muốn nồng nặc không ít. đây là Đại Hạ Thần Quốc. Thậm chí Lạc Già có một loại ảo giác, hắn tựa hồ là đi tới Thiên Tâm. Cũng chỉ có Thiên Tâm mới có như vậy mình lãng pháp tắp gần sóng đi. Nhưng là, hắn mới vừa tiến vào lối vào, rõ ràng là Đại Hạ Thần Quốc lối vào A, làm hội đi tới Thiên Tâm. Trên mặt mọi người đều thoát ra một vệt mang nhiên. Chẳng lẽ đây cũng là một tòa ảo trận? Hoảng hốt trong lúc đó, Lạc Già trong mắt toát ra một vệt tinh mang. Đúng rồi, phế tính duy độ trải qua vô số lần kỷ nguyên, từng cái kỷ nguyên, nơi này pháp tắc liền sẽ hỏng mất, thế giới liền hội hủy diệt, sau đó mới pháp tắc sinh ra, thế giới mới diễn biến. Cái này duy độ, căn bản cũng không khả năng sinh ra cường đại như vậy pháp tắc, coi như là thiên quân thân tự động thủ, cũng không cách nào đem nơi này trở nên cùng thiên tâm mạnh mẽ như nhau. Đại Hạ Thần Quốc, thực sự là đến chết vẫn sĩ diện. Có này thời gian rảnh rỗi sáng tạo như vậy ảo trận, đến không bằng chân thật an tâm phát triển giờ 4C3GU. Lạc Già cũng không biết. Lần TH, nhất đánh vào Đại Hạ Đại Quân, khi tiến vào nơi này trước tiên, cũng bị Đại Hạ Thần Triều khí tượng chấn nhiếp. Còn như là ba người kia ám sát thượng quan Tà Tính Vĩnh Hằng Chi Chủ, đều không ngoại lệ. Bất quá, Lạc Già được cái kia Vĩnh Sinh nhắc nhở, vào trước là chủ cho rằng, Đại Hạ đã chuẩn bị xong một bộ hoàn chỉnh ảo trận tới đối phó bọn họ. Lại là trận pháp. Lạc Già trong miệng, nhẹ nhàng nói. Nghe được Lạc Già, tất cả mọi người đều thoáng thở phào nhẹ nhõm. Đại nhân, phải cẩn thận, cái kia Ngân Thương Vương trận pháp trình độ, thật sự là thật cao minh. Cái kia Vĩnh Sinh mở miệng nói rằng. Phong Huyền, ngươi nói đúng. Lạc Già đối với cái kia Vĩnh Sinh nói rằng, ta trước quả thật có chút xem thường Lâm Tiếu, bất quá trận pháp, chung quy chỉ là tu luyện tá nói phụ tá chi đạo, trận pháp tông sư, tông nhiên có thể giam cầm 1 triệu Vĩnh Sinh, thế nhưng trước thực lực tuyệt đối, như trước yếu đuối không thể tả. Lạc Già khuôn mặt một lần nữa toát ra tràn đầy tự tin. Đi thôi, đi hội hội cái kia Ngân Thương Vương, cùng với cái kia Đại Hạ Quốc Chủ. Lạc Già khóe miệng toát ra một vệt nụ cười tà dị. Bắt đầu từ bây giờ, hắn đã không tin con mắt của mình thần niệm, hắn chỉ đối với tin cảm giác của chính mình. Theo cảm giác đi, sẽ không sai. Khi tiếp xúc, đoàn người vinh vang đắc ý, tiến nhập Đại Hạ Thần Quốc thần giới. Ô, này Đại Hạ Thần Quốc, cũng là một hiếm thấy. Vĩnh Sinh một mực dưới, là có thể nhìn thấu này thần giới hư thực. Nguyên bản, thần giới chia làm địa ngục cùng thần giới, bất quá bây giờ, đã làm lại thuộc về làm một thể rồi. Cái này duy độ địa ngục, đã sớm không còn tồn tại nữa. Bày đặt trung ương thế giới không cần, ngược lại đem quốc, đều xây dựng ở phía thế giới này phương Bắc, chập chập chập. Nói như vậy, một thế giới trung ương, mới là thế giới kia nhất đất nòng cốt, cũng là nhất là phồn vinh địa phương. Càng thêm trung ương N, Y, bốn phương thông suốt, đông nam tây bắc cùng bốn phương tám hướng, đều có thể bận tâm toàn diện, không cần lo lắng phản loạn, hoặc là náo loạn phát sinh. Này Đại Hạ một mực đi ngược lại con đường cũ, đem quốc đều xây dựng ở nhất phương Bắc. Nếu là phía nam thần giới xảy ra những chuyện gì, e sợ thần giới phương Bắc nhận được tin tức sau khi gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Không kiềm hãm được, Lạc Già đối với cái này Đại Hạ Thần Quốc càng xem thường. Cuối cùng là trận pháp, vẫn là kết giới, càng nhiên bao phủ toàn bộ duy độ, chẳng lẽ là vị kia Trường Sinh Thiên Quân động thủ, làm Đại Hạ bày ra. Đột nhiên, Lạc Già trong đầu loài qua một ý nghĩ như vậy. Đúng rồi, nhất định là Thiên Quân, cái kia Trường Sinh Thiên Quân cũng thực sự là dỗi rãnh ở không đi gây sự, trực tiếp đem nơi này sinh linh đưa đến Thiên Tâm chẳng phải được sao, còn muốn ra tay, bày xuống như thế một cái ảo trận, quả thực chính là đến chết vẫn sĩ diện. Thiên Đô Thành, tọa lạc tại Phạm Hư Thiên Thần giới trung ương. Thiên Đô Thành ở bên trong, vạn thần đến châu. Toàn bộ duy độ, xưa nay đều chưa từng có dường như hiện tại như vậy đoàn kết quá. Lúc trước, Đại Hạ đánh bại thần giới Lục Ngự, nhất thống thần giới sau khi, cũng có thật nhiều thế lực không phục. Thế nhưng tiếp đó, thượng quan Tà Tình dựa vào cổ tay của mình, một phen cao áp chính sách, ở kể cả một ít trước nay chưa có huệ dân chính sách đồng thời truyền đạt, táo ngọt ra tăng bổng hai bút cùng vẽ, đem chọn cái duy độ đều tuần phục. Sau đó, nguyên thủy bên trong thế giới Vĩnh Sinh, đám bất hủ bọn họ, rồi giết tiến vào Đại Hạ Thần Quốc, bắt đầu kiến thiết nơi này. Theo sự xuất hiện của bọn họ, đồng nhất phương duy độ một điểm cuối cùng tiếng chất vấn cũng hoàn toàn biến mất. Vĩnh Sinh đều xuất hiện, đồng thời thần phục ở Đại Hạ Quốc uy bên dưới, mấy người bọn hắn nho nhỏ thần linh, sao còn đáng là gì? Hơn nữa, theo thời gian trôi đi, nơi này đề, linh phát hiện, bất kể là thần giới, vẫn là phàm trần giới ở trong pháp tắc, cũng biến thành càng rõ ràng, thậm chí nguyên gốc chút không cách nào đột phá bên cạnh, vào đúng lúc này cũng đột phá. Đại Hạ Thần Quốc đang bên trong thần đế, cũng càng ngày càng nhiều. Những này thần đế, đều là từng đã là thần vương, thần quân đột phá mà thành. Cũng không phải phàm trần giới Đại Hạ, thông qua nguyên thủy thế giới bồi dưỡng ra được đám người kia. Lúc này, Lạc Già một nhóm người, mênh mông cuồn cuộn, chỉ cao khí ngang lái vào Đại Hà Quốc đều Thiên Đô Thành. Thậm chí những người này tiến vào Đại Hà Quốc đều sau khi liền lễ tiết đều không có, liền thẳng đến Hoàng Cung đi. Cái gọi là Duy Độ Thánh Địa cũng chỉ đến như thế, tất nhiên đều là một đám không có lễ tiết thô tục người. Đột nhiên, Thiên Đô Thành ở bên trong, có người nói. Lễ tiết là đúng đồng cấp người sử dụng, đồng nhất cái giường như phế tích vậy địa phương, có tư cách gì để cho chúng ta dùng lễ tiết đối xử? Gặp qua Hoàng đế thấy ăn mày thời điểm, lấy cái gì lễ tiết sao? Duy Độ Thánh Địa người trong, có người nhỏ giọng nói. Sau đó, toàn bộ Thiên Đô Thành thần linh đều nổi giận. Bình tĩnh đừng nóng. Đột nhiên, sao còn có một thanh âm vang lên, này cái gọi là Duy Độ Thánh Địa, đã bị chúng ta đánh thành thất tâm phong. Lần thứ nhất xâm lấn ta Đại Hạ Thần Quốc mấy trăm triệu thần linh, đã sớm toàn quân bị diệt. Lần thứ hai 1 triệu vịnh sinh, đến bây giờ càng là ngay cả cọng lông cũng không thấy. Oanh! Sau đó, chính là một trận cười phá lên. Toàn bộ Thiên Đô Thành đều vẻ bốc lên. Lạc Giả đám người sắc mặt, lúc trắng lúc xanh. Trên cái thời điểm, ba người kia ám sát thượng quan Tà Tính Vĩnh Hằng chi chủ đầu lâu, còn treo ở trên thành tường. Mà bọn họ càng là thấy được ba cái cầm trong tay Chí Tôn Thần Khí thanh niên, Diệu Võ Dương Oai từ bên cạnh bọn họ đi qua. Trong tay bọn họ Chí Tôn Thần Khí chính, à ba người kia sau khi ngã xuống Vĩnh Hằng chi chủ thân thể cùng pháp tắc, hóa thành Chí Tôn Thần Khí. Chí Tôn Thần Khí, nguyên bản chỉ có tự thân cùng Chí Tôn Thần Khí pháp tắc phù hợp với nhau, đồng thời được Chí Tôn Thần Khí tán thành, mới có thể sử dụng. Nhưng là ba người bọn họ trên tay Chí Tôn Thần Khí, không phải là tự nhiên hình thành Chí Tôn Thần Khí, mà là bị người giết chết sau khi trực tiếp luyện hóa mà thành. Đây là làm mất mặt, trần trụi khỏa thân ngay ở trước mặt Lạc Gia đám người mặt, đánh Duy Độ Thánh Địa mặt của. Thời khắc này, Lạc Gia đám người sắc mặt, rốt cục thay đổi. Nếu là nói, những vật khác có thể quy kết làm ảo trận tồn tại, như vậy này ba cái Chí Tôn Thần Khí chính là chân chân chính chính tồn tại. Khinh người quá đáng. Lạc Gia trong miệng phát sinh một tiếng rít gào trầm trầm.